Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 17 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Lâm giật, Tôn Ninh suýt nữa bật dậy khỏi ghế. Lại là ngươi. Lâm giật cũng hơi bất ngờ. Chúng ta biết nhau sao? Vừa nãy chính là ngươi lái xe thể thao, còn hỏi đường Kim Sảo. Nghe Tôn Ninh nói thế, Lâm giật mới nhớ ra là chuyện gì. Cậu học sinh này dường như chính là người tỏ tình trước cửa trường học. Là tôi, làm sao? Anh còn không thấy ngại mà còn hỏi làm sao? Tôn Ninh giận điên lên, để cũng vì anh, Kim Sảo mới từ chối tôi. Chuyện này, anh tuyệt đối có trách nhiệm. Lâm giật. Mình hỏi đường một cái thôi, chẳng lẽ quấy tung chuyện cậu ta tỏ tình? Nếu là như thế, hình như đúng là mình có chút trách nhiệm. Thật là xấu hổ. Biết thân phận Lâm giật, ba người còn lại đều giật mình. Cũng thật quá khéo đi. Vậy mà lại gặp nhau ở đây. Xin chào, tôi là Triệu Úy Nhiên, anh muốn tìm tôi có chuyện gì? Triệu Úy Nhiên hiếu kỳ, không biết anh chàng đẹp trai này tìm mình có chuyện gì? Lâm giật cầm điện thoại di động ra, trên đó là đơn đặt hàng của Triệu Úy Nhiên. Cô là người đã đặt đơn hàng muốn tôi viết luận văn giúp cô đúng không? Đúng, đúng vậy. Triệu Úy Nhiên ngơ ngẩn. Nhưng tôi tìm shipper, không phải anh mà. Tôi chính là shipper. Bốn người tập thể ngây ra, cảm giác thế giới quan đổ nát. Đùa gì thế? Một người lái siêu xe như anh lại nói mình làm shipper. Lái xe thể thao làm shipper chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Vô lý. Tôn Ninh nói, chứ có con nhà giàu nào lái xe thể thao đi hầu hạ người khác kiếm sống không? Anh lừa quỷ à? Ha ha, tôi biết là sao rồi. Trương Kiếm cười ha hả nói. Đây là nghiệp vụ mới của công ty các anh chứ gì? Lái xe thể thao đi làm shipper là có thể viết bài lên báo mạng. Phương thức quảng cáo này thật mới mẻ độc đáo. Hình như thực sự là vậy. Lưu Vi nói. Trước kia tớ nghe nói, Didi cũng đẩy ra nghiệp vụ xe sang. Chắc là nghiệp vụ shipper Mỹ Đoàn cũng muốn noi theo một phen. Ha ha. Trương Kiếm cười ra nước mắt. Lão Tôn, cậu thật quá oan uổng. Đang yên đang lành, bạn gái lại vì một tên shipper mà không còn. Không xong rồi, cười chết tôi mất. Sắc mặt Tôn Ninh lúc đỏ lúc trắng, hiện tại anh ta có ý nghĩ muốn bóp chết Lâm Dật. Mẹ nhà nó chứ, bố mày đời trước rốt cuộc gây nghiệp gì để chuyện xui xẻo cỡ này cũng gặp phải. Các cậu ít nói vài câu đi. Anh ta tới giúp tôi viết luận văn, không phải để các cậu bới móc. Triệu Úy Nhiên lạnh mặt nói. Trương Kiếm cười ha ha. Úy Nhiên, cậu cũng thật quá thú vị. Cho dù chỉ muốn gõ luận văn vào máy cũng không phải chuyện mà người bình thường nào cũng làm được. Với trình độ bằng cấp của anh ta, ngay cả ký hiệu trên công thức cũng không hiểu nổi, cậu có thể hy vọng anh ta làm được gì? Chuyện này không cần các cậu quan tâm. Nếu các cậu không có việc gì khác thì mong các cậu rời khỏi đây, đừng quấy rầy chúng tôi có được không? Trương Kiếm nhìn Lâm Dật, móc từ trong túi ra một tờ tiền 100 tệ. Cậu em, tôi không muốn chú em xuất hiện ở đây. Chỉ cần chú em biến mất khỏi mắt tôi trong 3 giây, tờ 100 tệ này chính là của cậu. Chắc là bằng tiền lương một ngày của cậu rồi chứ. Ngại quá, cũng không phải cậu bảo tôi tới, nên tôi không thể đi. Cậu đừng cạn nghĩ, thực sự coi Trương Kiếm tôi là người dễ tính sao? Cậu dễ tính hay xấu tính cũng không liên quan gì đến tôi. Nếu cậu thật sự muốn tôi đi, vậy bảo cô ấy kết toán đơn hàng là được. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên thức thời một chút, té đi chỗ khác đi. Đừng đứng đó chướng mắt tôi. Tôn Ninh híp mắt nói. Được rồi. Đây là chuyện của tôi, không cần các cậu quản. Triệu Úy Nhiên kéo một cái ghế qua. Anh chàng đẹp trai ngồi đây đi. Chúng ta bắt đầu làm việc, không cần để ý tới cậu ta. Được. Một tên shipper kém cỏi như cậu, không biết trình độ mình thế nào sao? Loại đơn như vậy mà cậu cũng dám tiếp. Trương Kiếm nhíu mày nói. Xem cái đạo đức của cậu, chắc là mới tốt nghiệp tiểu học, không biết cái gì là luận văn hả? Điều này quan trọng sao? Lâm Dật hỏi lại. Nói cậu đấy, ngay cả một cô gái cũng không cưa đổ được, đây mới là chuyện bi ai nhất. Trương Kiếm. Một câu nói trúng ngay tim đen, đúng là bậc lão làng. Lâm Dật không thèm phản ứng với Trương Kiếm nữa, nhìn sang Triệu Úy Nhiên nói. Luận văn cần nhập máy đâu, cho tôi xem. Triệu Úy Nhiên đưa quyển luận văn viết tay tới. Cô phát hiện trên người Lâm Dật có một mùi vị thoang thoảng, mùi vị có tên là dương cương, khiến tim cô gái đập nhanh hơn. Chính là thứ này. Hai chúng ta cùng làm, chắc là có thể xong trong vòng 4 tiếng. Đến lúc đó tôi sẽ thanh toán chi phí ngoại ngạch, anh yên tâm. Lâm Dật không quan tâm vấn đề phí dụng, lật quyển luận văn của Triệu Úy Nhiên ra. Cái này là thứ gì? Sai cả đống lớn vậy sao? Nếu cô lấy luận văn này ra, cẩn thận không tốt nghiệp được đó. Không tốt nghiệp được. Triệu Úy Nhiên bất ngờ nói. Không thể nào. Đây là luận văn do bạn học ở cao trung cho tôi. Cậu ấy cũng học vật lý, thành tích lại tốt vô cùng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô xem tiêu đề luận văn này, mục tiêu nghiên cứu thảo luận là về độ khả thi của động cơ vĩnh hằng. Bản thân luận điểm đã sai rồi, cho nên tất cả lập luận dựa trên cơ sở này đều có vấn đề. Cô có hiểu ý của tôi không? Lần này bốn người đều bối rối, một tên chạy shipper còn hiểu những thứ này. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Úy Nhiên thăm dò. Thực ra vấn đề này cũng tương đối thú vị, chỉ là luận điểm cơ sở có chút vấn đề, đổi cái mới là được. Đổi luận điểm mới nào là tốt? Trong nhiệt động lực học có một thí nghiệm rất nổi tiếng, gọi là con quỷ Maxwell, cô có biết là cái gì không? Triệu Úy Nhiên ngây ra, ngốc nghếch lắc đầu, dáng vẻ khá dễ thương. Đây là một loại suy đoán của Maxwell, chủ yếu thuyết minh độ khả thi của định luật thứ hai nhiệt động lực học. Lâm Dật cầm luận văn lên nói. Ý chính là, trong không gian hạn chế tuyệt đối, ở giữa có một vách ngăn không có ma sát, trên vách ngăn có công tắc. Trên bề mặt không gian có một con quỷ, nó có thể khống chế công tắc để phân tử có tốc độ nhanh hơn tiến vào một không gian, lại để phân tử có tốc độ chậm hơn tiến vào một không gian khác, nói vậy. Nói chưa hết câu, Lâm Dật nhìn sang Triệu Úy Nhiên. Cô nghe hiểu phần trước mà tôi nói không? Anh muốn nghe lời thật không? Có. Không hiểu. Lâm Dật. Vậy cô hiểu được bao nhiêu? Tôi là đứa học dốt, một chút cũng chẳng hiểu gì. Lâm Dật xoa xoa huyệt thái dương. Não đau quá. Đã giảng đơn giản như vậy còn không hiểu, thực sự là dốt. Có lẽ đây chính là học sinh dốt, tra nữ. Ba người Trương Kiếm, Tôn Ninh và Lưu Vi ở bên khác cũng ngây cả người. Một tên shipper không ngờ nói về định luật nhiệt động lực học. Mà điều khiến người càng khó tiếp thu là, mình cũng chẳng hiểu gì. Trời à, quá ngược đời rồi. Mẹ nó, anh ta cũng chỉ có một lỗ mũi hai con mắt, bằng vào cái gì mà ưu tú như thế. Anh có thể nói chậm chậm một chút không? Chắc tôi có thể hiểu được. Cô đánh giá quá cao bản thân rồi. Lâm Dật nói. Dốc đến trình độ như cô, cho dù tôi có nói tiếp cả trăm lần, cô cũng không hiểu nổi. Anh cũng đừng nói như vậy chứ. Triệu Úy Nhiên bị nói nên ngại ngùng. Được rồi, cô tránh sang một bên đi. Để tôi giúp cô viết luận văn. Anh viết luận văn giúp tôi. Triệu Úy Nhiên trừng mắt. Cảnh trước mắt làm cô cảm thấy như nằm mơ. Mình đặt đơn hàng là muốn anh ta gõ chữ lên máy giúp. Chứ không nghĩ người ta lại là đại thần ẩn giấu. Không chỉ đẹp trai còn học vật lý tốt như vậy, làm sao phải đi làm shipper cho người ta? Nếu cô không tin tôi, tự mình viết đi vậy. Đừng, tôi không có ý đó. Sao lại không tin được anh chứ? Triệu Úy Nhiên nhanh chóng nói. Anh có cần tôi phụ gì không? Cô biết quạt gió không? Quạt gió? Là dùng cái quạt vung vẩy hả? Bản thân đã là học sinh dốt, Triệu Úy Nhiên có phần không theo kịp nhịp điệu của Lâm Dật. Lẽ nào cô dùng miệng thổi gió? Không, tôi sẽ không làm vậy. Thế không phải xong rồi, đứng qua bên quạt gió đi, không chừng tốc độ của tôi còn có thể nhanh hơn chút. Lâm Dật kéo máy vi tính sang, mở Word, bắt đầu gõ luận văn. Tiếng cạch cạch cạch vang lên, ngón tay Lâm Dật múa trên phím. Từng hàng văn tự và công thức phức tạp dần xuất hiện trên máy tính. Triệu Úy Nhiên xem đến độ than thở. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cao thủ ở dân gian sao? Sau gần 2 giờ, một bài luận văn dài gần 10.000 chữ đã hoàn thành. Đã xong, nộp cái này cho giáo viên của cô, chắc chắn không có vấn đề. Lâm Dật nói. Có thật không? Anh xác định không có vấn đề gì chứ? Triệu Úy Nhiên trợn tròn mắt. Lúc này trông nàng càng đẹp. Nếu giáo viên của cô nói bài luận văn này có vấn đề, chứng tỏ trình độ của họ cũng không ra sao. Triệu Úy Nhiên lại có vẻ không biết đâu mà lần. Anh chàng đẹp trai này dường như không giống người khác, thực sự là học giỏi toàn diện. Toàn nói bậy. Trương Kiếm bất thình lình rống lên một tiếng khiến Triệu Úy Nhiên giật bắn mình. Cậu hò hét cái gì? Đây là phòng học đấy. Úy Nhiên, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng để hắn ta lừa gạt. Trương Kiếm nói. Người ta viết luận văn giúp tôi, sao lại thành lừa gạt? Tớ đoán bài luận văn này là do hắn ta viết loạn, bắt nạt cậu xem không hiểu thôi. Triệu Úy Nhiên. Nói thế là đang trào phúng mình là đồ học dốt sao? Trương Kiếm lạnh lùng nhìn Lâm Dật, trong mắt tỏa ra cái lạnh. Đã lớn như vậy rồi còn bắt nạt Úy Nhiên không hiểu luận văn, có gì tài ba? Chú mày cũng chỉ có thể lừa gạt tuyển thủ tầng cấp này mà thôi. Triệu Úy Nhiên. Hai người các ngươi chuyên tới đây chọc giận tôi đúng không? Tôi biết mình rất dốt, không cần mấy người đây nghiến. Triệu Úy Nhiên quay sang nhìn Lưu Vi. Vi Vi, cậu thấy bài luận văn này viết thế nào? Ạch. Tớ cũng học dốt mà, cảm giác giống như xem thiên thư. Ha ha. Trương Kiếm cười gằn. Úy Nhiên, thực ra cậu không cần hỏi Vi Vi. Lúc hắn ta viết bài luận văn này, tớ còn ở bên nhìn. Tớ lấy thân phận người nhận được học bổng chuyên ngành vật lý ứng dụng nói cho cậu biết, thứ viết trong bài luận văn này tuyệt đối là bịa đặt bốc phét. Nếu cậu mang đi chỗ thầy Bành nộp, nhất định thầy sẽ mắng chết cậu. Úy Nhiên à, tớ thấy cậu nên cẩn thận chút thì hơn. Lưu Vi nhỏ giọng nói. Tuy anh ta rất đẹp trai, nhưng dù sao cũng chỉ là shipper, có thể dựa vào được hay không còn chưa chắc được. Triệu Úy Nhiên có phần không vui. Ngay cả cậu cũng cho là thế. Cậu bình tĩnh đi, đừng bị cái mặt đẹp của anh ta làm váng đầu. Lưu Vi khuyên. Cậu suy nghĩ xem, anh ta đẹp trai như thế. Nếu anh ta thật sự có tài hoa cao như vậy, hoàn toàn không đến nỗi phải đi làm shipper phục vụ người ta. Cho dù anh ta được công ty phân cho chiếc xe sang nhưng vẫn chỉ là shipper. Cậu cảm thấy hợp lý sao? Chuyện này. Có câu, ba thành thành hổ. Ba người xe mồm vào khiến Triệu Úy Nhiên cũng không biết thế nào cho hợp lý. Đây chính là nỗi buồn của học sinh dốt. Nếu cô học giỏi hơn một chút đã có thể đọc được luận văn, cũng không đến mức băn khoăn không chắc chắn được như bây giờ. Với thành tích học tập của cô, có nghi ngờ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Dật nói. Xét thấy bản luận văn này quan hệ đến việc cô có thể tốt nghiệp hay không, cô có thể đưa cho giảng viên chuyên ngành xem giúp trước, xem họ sẽ đánh giá ra sao. Ừ, vừa vặn thầy còn ở trong văn phòng, có thể để thầy xem cho. Úy Nhiên, cậu phải suy nghĩ kỹ. Tính tình thầy Bành nóng nảy lắm. Nếu để thầy ấy xem loại luận văn rác rưởi như vậy, cẩn thận bị mắng. Triệu Úy Nhiên cảm thấy băn khoăn. Giáo sư Bành là giáo sư có lý lịch cao nhất trong trường học, nhưng tính khí cũng xấu nổi tiếng. Ông sẽ không vì sinh viên do mình dạy mà mắng ít đi vài câu. Được rồi. Các cậu không cần nói nữa. Tôi quyết định thử xem. Suy nghĩ mấy giây, Triệu Úy Nhiên đưa ra quyết định. Ai? Lưu Vi thở dài. Cứng đầu quá. Thấy Triệu Úy Nhiên đã quyết, Trương Kiếm liếc nhìn Lâm Dật. Chú em, tôi cảnh cáo cậu. Nếu Úy Nhiên bị giáo sư Bành mắng, cậu có khả năng không ra được khỏi cửa trường đâu. Lâm Dật ý vị sâu xa vỗ vai Trương Kiếm. Bằng vào mấy đồng cắt lẻ trong túi cậu kia à, nên khiêm tốn một chút thì hơn. A, năng lực không ra làm sao, miệng lưỡi đúng là số một. Trương Kiếm hừ lạnh. Nếu chú mày tự tin như thế thì đừng đi. Lát nữa chúng ta cùng đi. Tôi phải vạch trần cậu tại chỗ. Lâm Dật nhún vai. Được đó, tôi không thấy có vấn đề gì. Triệu Úy Nhiên chuyển luận văn mà Lâm Dật đã làm xong vào USB. Xách túi và cốc nước của mình ra ngoài. Nhóm người ra khỏi phòng học, đi đến phòng 319, đây là văn phòng của giảng viên trong khoa. Cộc cộc cộc. Vào đi. Triệu Úy Nhiên thấp thỏm gõ cửa văn phòng, sau khi được đáp lại mới mở cửa đi vào. Văn phòng rất rộng, gần 100 mét vuông. Bên trong đặt 10 cái bàn làm việc, nhưng chỉ có 6 chỗ có người. Người ở trong phòng làm việc đều đã có tuổi. Người trẻ nhất cũng phải hơn 40 tuổi. Trong trường đại học cũng có giảng viên trẻ tuổi, nhưng vì lý lịch chưa đủ nên đều tập trung tại một văn phòng khác. Người trong văn phòng này thấp nhất cũng có chức danh phó giáo sư. Thầy Bành, em viết xong luận văn rồi. Thầy xem giúp em được không ạ? Nghe tiếng Triệu Úy Nhiên, ông già đeo kính mắt ngồi ở gần giữa phòng liếc nhìn Triệu Úy Nhiên và Lưu Vi. Đã đến giờ nào rồi mới mang luận văn tới đây, có muốn tốt nghiệp nữa không hả? Triệu Úy Nhiên và Lưu Vi sợ hãi run rẩy một cái, cung cúc không dám nói lời nào. Thấy vị giáo sư được coi như ma quỷ của toàn khoa, Triệu Úy Nhiên đã muốn rút lui rồi. Nếu bản luận văn này thực sự có vấn đề, mình có khả năng bị mắng chết. Trương Kiếm và Tôn Ninh có phần cười trên sự đau khổ của người khác. Tuy rằng kết quả cuối cùng là Triệu Úy Nhiên sẽ bị mắng, nhưng bọn họ sẽ có cơ hội xử cái thằng kia rồi. Xin lỗi thầy Bành, em cũng chỉ muốn cố gắng làm luận văn thật tốt nên mới trễ thời gian. Triệu Úy Nhiên run rẩy nói. Lưu Vi toát mồ hôi lạnh đầy đầu, trong lòng thở dài. Triệu đại mỹ nữ thân ái của tôi à, cậu nói như vậy chẳng phải tự đẩy mình vào hố lửa sao? Lại còn gắng sức làm thật tốt nữa. Thầy Bành mà nhìn thấy luận văn trăm nghìn lỗ hổng của cậu nhất định sẽ càng mắng ác hơn nữa. Ai, cái đứa mê dai này, đúng là phục. Được rồi, em có lòng như thế, thầy cũng có thể hiểu được. Đưa luận văn cho thầy xem một chút. Triệu Úy Nhiên thấp thỏm lấy USB ra cắm vào máy tính. Bành Tây Phong mở luận văn của Triệu Úy Nhiên, động tác không quá thông thạo. Ông muốn xem bản luận văn cố làm thật tốt này ra làm sao. Ban đầu, vẻ mặt ông còn rất bình tĩnh. Nhưng chỉ nhìn một lúc, đôi mắt già lão đột nhiên tỏa ra thần thái khác thường. Bản luận văn này là do em viết. Vâng, là do em viết. Triệu Úy Nhiên nơm nớp lo sợ nói. Úy Nhiên, trò nói nhăng gì đấy? Thấy vẻ mặt Bành Tây Phong không đúng lắm, Lưu Vi khuyên. Cậu không định để lại một chút đường lui cho mình sao? Sao, làm sao? Cậu không thấy vẻ mặt giáo sư Bành không đúng sao? Rõ ràng nhìn thấy vấn đề. Cậu nói bản luận văn này do cậu viết ra tương đương với tập trung hỏa lực hết vào mình. Tớ thấy là cậu không muốn tốt nghiệp nữa. Không đến nỗi thảm như vậy chứ. Sao không đến nỗi ấy? Lưu Vi nói, nghe cậu còn không hiểu tính cách thầy Bành hay sao? Thầy ấy đã cho ai mặt mũi bao giờ chưa? Tớ cũng không biết phải làm sao giờ. Triệu Úy Nhiên ủ rũ nói, lời cũng nói ra rồi, đi một bước xem một bước vậy. Không thể nào, bản luận văn này không thể do trò viết. Bành Tây Phong đẩy gọng kính, y với trình độ của trò không thể viết ra được dạng luận văn này. Là sao à? Triệu Úy Nhiên có chút mơ hồ. Lẽ nào trình độ anh ta còn không bằng mình, cho nên bị nhìn ra rồi. Nhưng anh ta nói mạch lạc rõ ràng, tốt hơn mình rất nhiều mà. Thầy Bành, chuyện là thế này. Thực ra bản luận văn này là do người tên Lâm Dật này viết. Trương Kiếm Dành nói. Cậu ta viết. Bành Tây Phong đánh giá Lâm Dật một phen, cảm giác có phần lạ mắt, không giống như học sinh của mình. Lâm Dật gật gù. Tôi quả thật chỉ đạo một chút cho cô ấy, nhưng nội dung là do cô ấy độc lập hoàn thành. Ha ha, đã đến lúc này rồi, cậu cũng đừng giả bộ nữa. Thầy Bành đều đã nhìn rõ cậu rồi, lẽ nào một chút tự giác cũng không có sao? Tôi cần tự giác cái gì? Chẳng phải thầy Bành nói rồi sao? Với trình độ của Úy Nhiên không thể viết được luận văn như vậy. Ý chính là, đẳng cấp của cậu kém xa Úy Nhiên, luận văn viết ra có trăm nghìn sai sót, căn bản không được coi là luận văn. Trương Kiếm nói. Lâm Dật trầm mặt xuống. Anh vừa bực mình vừa buồn cười. Đẳng cấp của tôi kém cô ấy quá xa. Với cái trình độ này của cô ấy, chẳng lẽ còn có thể giảm xuống được nữa hay sao? Triệu Úy Nhiên khóc không ra nước mắt. Mặc dù tôi là học sinh dốt thật, nhưng cũng có sĩ diện chứ. Thầy Bành, em nói thật với thầy. Anh ta căn bản không phải học sinh trường chúng ta, mà là một người chạy shipper, vì được đánh giá 5 sao mà không chừa thủ đoạn nào lừa gạt Quý Nhiên. Em nói cái gì? Cậu ta là shipper. Biết được thân phận của Lâm Dật, Không chỉ Bành Tây Phong ngồi không yên, những thầy cô giáo lớn tuổi khác trong phòng làm việc cũng đứng ngồi không yên. Một tên shipper có thể viết luận văn sao? Đứa bé quý nhiên này rốt cuộc gặp chuyện gì? Thời điểm ra đời đã tăng hết điểm thuộc tính vào mị lực sao? Quý nhiên, là giáo viên chủ nhiệm của em, cô phải nói với em vài câu. Một cô giáo già tóc trắng lên tiếng. Trương Kiếm học tập tốt như vậy, cho dù em muốn tìm người chỉ đạo luận văn cũng có thể tìm cậu ta. Em tìm người chạy shipper đến là sao? Chẳng lẽ em không định tốt nghiệp? Cô Vương, em biết sai rồi. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ đúng là chẳng có chút nguyên tắc nào. Chỉ một người mới tốt nghiệp cấp 3 lại không biết xấu hổ đòi chỉ đạo sinh viên đại học viết luận văn, quả thực làm bừa. Được rồi. Bành Tây Phong vỗ bàn một cái. Với thân phận và địa vị của ông, một tiếng quát khẽ này có tác dụng giải quyết dứt khoát, không ai còn dám lên tiếng nữa. Thầy, thầy Bành. Triệu Úy Nhiên run lập cập nói, nếu thầy muốn giận thì giận em biết sai rồi. Giận cái gì giận, tôi khen em còn không kịp đây. Hả? Khen mình. Bản luận văn này viết thực sự quá tốt. Bành Tây Phong nói. Dùng lý luận theo quan điểm con quỷ Maxwell, công thức và lý luận biện chứng sau đó thực sự không có chút tì vết nào. Bản luận văn này có hàm lượng kiến thức cực cao. Tôi dám cam đoan, các giảng viên trường chúng ta cũng không có mấy người đủ trình độ viết ra loại luận văn này. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây như hóa đá, cảm giác như vừa gặp ảo giác. Giáo sư Bành, thầy nói bài luận văn này có trình độ rất cao sao? Nữ giáo viên già vừa nãy hỏi lại. Đúng, không tin thì các vị tới đây xem, trình độ cực cao. Bành Tây Phong nói. Tôi có thể đảm bảo, cho dù là tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh cũng chưa chắc có thể viết ra luận văn trình độ này. Thật hay giả vậy? Các giáo viên trong văn phòng đều tới trước máy tính xem luận văn của Triệu Úy Nhiên. Không nhìn không biết, vừa nhìn thì giật cả mình. Tiếng bật thốt. Tiếng than thở. Nhiều âm thanh liên tục vang lên. Chẳng trách có thể được giáo sư Bành khích lệ, bản luận văn này có thể nói là hoàn mỹ. Dù là tôi cũng chưa chắc có thể viết ra luận điểm hoàn mỹ như vậy. Tuy rằng chỉ là một sự suy đoán, thăm dò đối với động cơ vĩnh cửu, nhưng vẫn có thể xem như một phương hướng tốt. Đặt nó vào các phương diện khác cũng có thể đạt được rất nhiều ứng dụng. Với chất lượng của bản luận văn này, có thể đưa lên tập san luận văn essay. Nghe các giáo viên đánh giá, đầu óc Triệu Úy Nhiên đã quay cuồng không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì? Chỉ tùy tiện gọi một người shipper đến giúp gõ luận văn, làm sao lại gặp phải đại thần học thuật như thế này? Lẽ nào người ngốc có phúc của người ngốc trong truyền thuyết là đây sao? Trương Kiếm và Tôn Ninh cũng phát mộng. Tên này cuối cùng là người như thế nào? Luận văn hắn viết ra chẳng những được các giáo viên khích lệ, mà còn có thể đăng lên essay. Cậu trai trẻ, có thể nói cho tôi biết bằng cấp của cậu là gì không? Bành Tây Phong khách khí hỏi. Đại học Công nghệ Trung Hải, khoa chính quy chuyên ngành Marketing thị trường. Đại học Công nghệ. Chuyên ngành Marketing thị trường. Mấy người Bành Tây Phong hóa đá tại chỗ. Một sinh viên chuyên ngành Marketing thị trường lại có thể viết ra luận văn trình độ này. Tôi cũng không cần lừa mọi người. Lâm Dật nhún vai một cái. Thiên tài. Tuyệt đối thiên tài. Với bằng cấp của cậu, lại có thể viết ra luận văn trình độ này, tôi cảm thấy cậu có thể so với thiên tài cấp bậc Maxwell. Với Lâm Dật, Bành Tây Phong không hề keo kiệt từ ngữ ca ngợi chút nào. Mấy người sinh viên Triệu Úy Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy giáo sư ma quỷ Bành Tây Phong khích lệ một người như vậy. Cảm ơn giáo sư Bành khen ngợi, em chỉ tùy tiện viết thôi, không lợi hại như thầy nói. Trương Kiếm im lặng. Ngươi khiêm tốn hay khoe mẽ đây? Lại còn tùy tiện viết. Mẹ nó, ai mà có thể tùy tiện viết ra luận văn như vậy chứ? Cậu trai trẻ, cậu quá khiêm tốn rồi. Bành Tây Phong đưa tới một tấm danh thiếp. Đây là phương thức liên lạc của tôi, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội giao lưu. Được. Lâm Dật tiếp nhận danh thiếp. Nếu không còn gì khác, em xin phép đi trước. Rời phòng học, mấy người Triệu Úy Nhiên cùng đi ra ngoài. Mãi đến lúc này, tâm trạng của cô còn chưa bình phục. Anh trai, em thêm địa chỉ WeChat của anh, có thể chấp nhận được không? Triệu Úy Nhi ngại ngùng hỏi. Thêm WeChat tôi làm gì? Chẳng lẽ muốn thảo luận tri thức vật lý với tôi? Có thể mà, nhưng em rất ngốc, chỉ có thể thảo luận một chút vấn đề đơn giản với anh. Được chứ, được chứ. Triệu Úy Nhi gật đầu nói. Việc này từ lúc còn học cấp 2 em đã biết rồi. Thổi gia trâu à. Cấp 2 đã hiểu rồi. Vậy thì có cơ hội chúng ta sẽ thảo luận một chút. Vâng. Lâm Dật vẫy tay tạm biệt, ở trong ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người, lái xe rời đi. Quý Nhiên, không phải anh ta chỉ là biết chút kiến thức vật lý thôi sao? Vậy thì cũng có làm được cái gì, không phải cuối cùng vẫn là một tên sai vặt hay sao? Trương Kiếm tức giận không bình tĩnh nói. Sai vặt thì làm sao chứ, anh ấy đẹp trai là được rồi. Hai người căn bản không cùng một con đường. Lớn lên đẹp mắt là được. Lớn lên đẹp mắt bình thường đều không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy thì không đáng tin cậy thôi, không quan trọng. Trương Kiếm. Lâm Dật lái xe rời đi, chẳng bao lâu liền nhận được đánh giá 5 sao từ Triệu Úy Nhiên cho mình. Ngoại trừ tin nhắn báo đánh giá 5 sao, còn có một tin nhắn của hệ thống ứng dụng nhắc nhở chính mình đạt điểm số quá thấp, cần phải đề cao chất lượng phục vụ. Đề cao mấy cái lông? Lâm Dật đậu đen rau muốn nói. Những thứ khách hàng xấu xa kia đều là do các người nung chiều mà thành. Lâm Dật căn bản không có để ý đến tin nhắn nhắc nhở của ứng dụng hệ thống, mà lại cầm điện thoại di động và bấm số gọi cho Trương Tùng. Lão đại, có chuyện gì vậy? Đã giữa trưa rồi, đi ăn cơm thôi. Em đang ăn cơm trưa với khách hàng bên này rồi, lão đại anh cũng không cần chú ý đến em như vậy, yên tâm em không đói chết được đâu. Vậy được, anh tắt máy trước nhé. Được. Bởi vì khoảng cách đến khách sạn bán đảo rất xa, nên Lâm Dật ăn tạm gì đó để lấp đầy dạ dày ở quán ăn ven đường, sau đó tiếp tục nhận đơn đặt hàng. Đồng thời cũng lẩm bẩm một mình, không biết đến khi nào thì nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống sẽ tới. Ngài có đơn đặt hàng mới, xin chú ý kiểm tra và tiếp nhận. Nhìn thấy nội dung của đơn đặt hàng mới, yêu cầu mình đi tới điểm dịch vụ hậu cần logistics để lấy một kiện hàng. Còn lại thì không nói thêm điều gì khác. Sau khi tiếp nhận đơn đặt hàng, Lâm Dật cũng không có đi ngay. Nói chung những thứ vận chuyển bằng phương thức logistics thường là kiện hàng có khối lượng lớn, nếu như loại mặt hàng nhỏ thì chỉ cần chuyển phát nhanh là được rồi. Liệu mình có khả năng để vận chuyển đồ vật to như vậy hay không? Đây chính là một cái vấn đề. Gọi điện thoại lại cho đối phương, Lâm Dật lễ phép chào hỏi. Xin chào, tôi là anh chàng shipper, xin hỏi ngài bảo tôi đi lấy hàng là vật gì? Ngừng. Cậu nói chuyện kiểu gì đấy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói bén nhọn của một người phụ nữ, mang theo khẩu âm nồng đậm, lộ vẻ vô cùng cay nghiệt. Tôi đã hơn 40 tuổi, cậu lại còn tự xưng là anh. Cậu bao nhiêu tuổi rồi, thế mà không phải cố ý chiếm tiện nghi của tôi. Lâm Dật. Dì này, dì đừng hiểu lầm, anh chàng shipper cũng là cách gọi nghề nghiệp thôi, không có ý gì khác. Nhóc con, cậu còn nói gì đó, tôi rất già sao? Cậu biết tôi hình dáng ra sao à? Tôi nói cho cậu biết, tôi bảo dưỡng rất tốt, nhìn giống như mới hơn 20 tuổi, cậu dựa vào cái gì gọi tôi là gì? Phúc Dư. Thưa quý cô, tôi muốn hỏi thăm là cô bảo tôi đi lấy đồ là vật gì? Lâm Dật có chút không nói nên lời. Đó là một cái giá sách. Tôi đã viết cả địa chỉ ở trong mục ghi chú, cậu đến điểm dịch vụ hậu cần là có thể nhìn thấy. Người phụ nữ nói trong điện thoại. Mau chóng đi lấy đồ mang đến cho tôi đi. Một cái giá sách quá cồng kềnh, không nằm trong phạm vi giao hàng của tôi. Tốt nhất là cô thuê một cái xe vận tải đi, đây không phải việc mà shipper làm việc vặt như chúng tôi có thể làm được. Cái gì gọi là không nằm trong phạm vi giao hàng của cậu? Khẩu hiệu của các người không phải đã nói, có thể trợ giúp khách hàng giải quyết bất kỳ vấn đề sinh hoạt gì sao? Tại sao chỉ có mỗi cái giá sách cũng không mang đến được? Người phụ nữ nói trong điện thoại với giọng điệu bắt bẻ. Giá sách của tôi cũng không lớn, chỉ có hơn 100 cân, làm sao lại không vận chuyển được? Làm gì vậy chứ, nói cậu vài câu mà đã không muốn nghe lời rồi. Tôi đã nói, hàng hóa cồng kềnh không nằm trong phạm vi tôi giao nhận, đề nghị cô thuê xe vận tải, chẳng lẽ cô nghe không hiểu? Thuê một chiếc xe vận tải ít nhất phải mất 200 tệ, cậu cho tôi tiền đi, cũng chỉ biết chém gió thôi sao? Được rồi. Không cãi nhau với cô nữa, cô tìm người khác tiếp nhận đơn hàng đi. Lâm Dật không nói nhảm thêm, lập tức tắt điện thoại, cũng kéo số điện thoại của đối phương vào danh sách đen. Con mẹ nó, đúng là loại ngu ngốc nào cũng đều có. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Tôn Phú Dư gọi tới. Mấy ngày trước anh đã giao nhiệm vụ cho bọn họ, cuộc gọi này rất có thể là chuyện liên quan tới dự án. Chào Lâm tiên sinh, vụ việc máy quan khắc đã xảy ra đôi chút vấn đề. Lâm Dật nhíu lông mày. Xảy ra chuyện gì? Sau khi ngài rời đi, chúng tôi đã liên hệ với công ty Acmel ở Hà Lan, muốn đặt hàng hai chiếc máy quan khắc bản tiên tiến nhất. Chúng tôi đều đã ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc, nhưng buổi sáng hôm nay, giám đốc kinh doanh của công ty Acmel đã gọi điện thoại tới cho tôi và nói rằng sở nghiên cứu chúng ta gặp vấn đề với quỹ tín dụng quốc tế. Vì vậy, họ đã từ chối đơn đặt hàng của chúng ta, hơn nữa còn chuyển trả lại toàn bộ tiền đặt cọc và tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Tín dụng quốc tế có vấn đề. Lâm Dật híp mắt, cảm giác chuyện này không hề đơn giản như mặt bề ngoài. Sau đó thì sao, anh có thương lượng cụ thể lại với bọn họ không? Tôi đã đàm phán qua, nhưng cho dù tôi nói bất kể điều gì, đối phương đều lấy tín dụng quốc tế làm lý do, từ chối yêu cầu mua hàng của chúng ta. Tôn Phú Dư tức giận nói. Tôi cảm thấy, khả năng có người âm thầm giở trò xấu ở trong bóng tối, muốn phá hỏng kế hoạch mua sắm của chúng ta lần này. Lâm Dật sờ sờ lên cằm. Ngoại trừ Cisco ra, không ai có thể làm được chuyện như vậy. Tôn Phú Dư trầm mặc vài giây đồng hồ. Lúc mới ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bằng vào sự hiểu biết của tôi đối với Cisco, với năng lực của bọn họ chắc là không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến quyết định của bên Acmel. Có lẽ bọn họ không có năng lực này, nhưng người khác thì khả năng có. Ý của Lâm tiên sinh là còn có người khác tham dự vào sự kiện này. Đúng thế. Lâm Dật nói ra. Giống như anh nói, lấy thực lực của Cisco hiện tại nếu như một mình đứng ra thi đấu, bọn họ sẽ không có thể lực làm ra được chuyện như vậy. Thật sự là đã nghèo còn mắc cái eo. Nếu như Cisco và những công ty khác cùng bắt tay hợp tác phát triển nghiên cứu, thì đối với chúng ta mà nói, cũng là sự đả kích không nhỏ. Tôn Phú Dư nói ra điều lo lắng của mình. Nếu chuyện đã như vậy, thật ra cũng còn có cách cứu vãn, không tính là quá mức nghiêm trọng. Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ngài cảm thấy vẫn còn có khả năng xoay chuyển tình thế sao? Lâm Dật gật gật đầu. Nếu như Cisco có kế hoạch hợp tác với công ty khác trong việc phát triển nghiên cứu, vậy thì bọn họ căn bản cũng không đáng e ngại. Sợ là ở sau lưng Cisco còn có nhà tư bản cao cấp hơn tham dự vào, như vậy mọi chuyện sẽ không còn đơn giản dễ làm nữa. Ngay cả kẻ địch là ai, chúng ta cũng không biết, trận chiến này bỗng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi hiểu ý của ngài. Tôn Phú Dư nói, ý của ngài là, có thể nhà tư bản đứng sau lưng Cisco đã chi phối quyết định của công ty Acmel, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Không sai. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Lâm Dật nói tiếp. Chuyện liên quan đến máy quan khắc trước tiên cứ thả lỏng một chút, tôi sẽ sớm dành thời gian đi qua chỗ mọi người một chuyến. Trong khoảng thời gian này, anh gấp rút phối hợp với Lục Dĩnh trong việc mở rộng và phát triển hệ thống mới. Vâng, Lâm tiên sinh. Tắt điện thoại, Lâm Dật an tĩnh ngồi ở trong xe. Chuyện mua sắm máy quan khắc bị tạm ngừng, đây là việc mà anh không hề ngờ tới. Anh cần có một khoảng thời gian, bình tĩnh suy nghĩ về biện pháp ứng phó. Hô! Hít thở sâu một hơi, khóe miệng Lâm Dật mang theo ý cười khó có thể phát hiện. Xem ra không chỉ riêng cá nhân mình ý thức được tác dụng của chất bán dẫn chip. Tấm màn đen giấu ở sau lưng đã sắp bị chính mình mở ra. Kể từ sau khi biên soạn ra chương trình chip 2.0, Lâm Dật đã không còn để Cisco vào mắt. Nhưng bọn họ dám trộn lấy công nghệ độc quyền của mình, thù này nhất định phải báo. Có điều mình còn chưa thèm ra tay, vậy mà bọn họ đã âm thầm chơi ngáng chân trong bóng tối. Mặc dù còn chưa rõ hắc thủ phía sau màn là kẻ nào, nhưng trước hết bắt các người khai đao đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dật xoay xoay lưng, chuẩn bị tiếp tục nhận thêm đơn hàng. Để xem chút nhiệm vụ của hệ thống là cái gì rồi tính tiếp. Ông ông ông. Trên điện thoại di động truyền đến chung rung thông báo là hai tin nhắn được gửi tới từ hệ thống ứng dụng. Trong đó có một tin nhắn là thông tin đánh giá kém. Cái này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Dật. Vừa rồi, mình đã mắng người phụ nữ kia một trận trong điện thoại. Đoán chừng nàng không có bỏ đặt đơn, mà chính là lựa chọn hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó ấn cho mình một cái đánh giá kém. Nhưng một tin nhắn khác thì làm cho Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Xin chào anh chàng shipper thân mến, tính đến 15h09ph ngày hôm nay, tỷ lệ đánh giá tiêu cực của bạn đã đạt 47,49%. Xét theo kết quả hoạt động gần đây của bạn, chúng tôi sẽ tạm thời đình chỉ tư cách giao hàng của bạn. Xin mời bạn trước 9h00ph ngày mai, hãy đến số 198 đường Lâm Ấm để tiến hành đào tạo nghiệp vụ. Sau khi thông qua cuộc khảo hạch, bạn mới có thể tiếp tục làm việc. Ta dựa vào. Thế mà còn có loại thao tác này. Chính mình vẫn đang chờ tiếp nhận nhiệm vụ đây, thế mà trong lúc mấu chốt này lại đình chỉ công tác của mình. Tình cảnh này khiến cho Lâm Dật tìm được chút cảm giác quen thuộc trước kia. Lúc trước khi chạy đi đi, anh cũng từng bị đình chỉ công tác chỉ vì chuyện đánh giá phục vụ kém. Tuy nhiên, tình huống lần này có vẻ như đỡ hơn một chút. Sau khi huấn luyện thêm một lần nữa, anh lại có thể tiếp tục làm việc, tóm lại vấn đề không có gì to tát. Đúng dịp hiện tại không thể tiếp đơn, có thể xử lý một số chuyện khác. Ren ren ren. Vừa mới tắt điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên, là Trương Tùng gọi tới. Lão đại, bên phía tôi xong việc rồi, anh đang ở chỗ nào, có thời gian rảnh rỗi không hay bận rộn? Rảnh rỗi, anh sẽ đi qua đón cậu, đúng lúc có việc muốn hỏi cậu đây. Vậy em bắt taxi về nhà của anh. Vậy được, gặp ở nhà nhé. Nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe về đến Cửu Châu Cát, đợi một hồi mới nhìn thấy Trương Tùng trở về. Lão đại, anh tìm em có chuyện gì? Vừa nhìn thấy mặt, Trương Tùng đã vội vàng hỏi. Chỉ cần em có thể giúp một tay, em nhất định sẽ giúp anh. Không phải việc lớn gì cả, vào trong nhà rồi nói. Hai người vào trong phòng, Lâm Dật pha một ấm trà. Hôm nay cậu đã gặp mặt đối phương, cụ thể là trao đổi về chuyện gì rồi? Cũng là những việc về thiết bị kết nối chất bán dẫn kia và nghiên cứu cụ thể một số phương án vận chuyển. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì có thể trả tiền và giao hàng. Lâm Dật nhấp ngụm nước trà trong chén, trầm mặc vài giây đồng hồ rồi hỏi. Cậu nói thời cơ chín muồi là có ý gì? Lời này không phải do em nói. Trương Tùng giải thích. Cái này là do đối phương nói, họ nói trước tiên có thể ký hợp đồng, nhưng bây giờ không thể xuất hàng, muốn chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Tại sao lại muốn như thế? Bọn họ có nói rõ nguyên nhân gì không? Điều này thì không có nói. Trương Tùng nói ra. Em cũng đã hỏi qua sếp của chúng em về việc này, nhưng ông ta cũng không biết có chuyện gì. Lâm Dật nhếch miệng lên, thông qua Trương Tùng, anh đã đại khái đoán được ý đồ của Cisco. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, mục đích của bọn họ có lẽ không mưu mà hợp với suy nghĩ của mình. Hiện tại, Cisco đã nắm trong tay độc quyền phần mềm chip 1.0, muốn thò một tay âm thầm mai phục sở nghiên cứu Long Tâm. Chờ đến thời điểm, bên phía mình tuyên bố phần mềm chip 1.0, bọn họ sẽ cắn ngược lại một cái bằng cách nói bên mình sao chép, xâm phạm bản quyền. Nếu như ngay bây giờ xuất hàng ra thị trường, vậy thì chiêu mai phục này sẽ không có ý nghĩa gì nữa rồi. Thời cơ chín muồi trong miệng bọn họ cũng là đang đợi tiến độ của sở nghiên cứu Long Tâm bên này. Chỉ cần sở nghiên cứu Long Tâm tuyên bố phần mềm chip 1.0, đó chính là cái thời điểm mà bọn họ gọi là thời cơ chín muồi. Các cậu ký đơn đặt hàng trị giá bao nhiêu? Lâm Dật hỏi. 130 triệu nhân dân tệ. Mới có 130 triệu tệ. Lâm Dật có chút bất ngờ. Không phải cậu vẫn khoác lác với anh là công ty của các cậu rất lớn sao? Thương vụ hợp đồng lớn như vậy lại ký có 130 triệu nhân dân tệ. Lão đại ơi, anh đứng đây nói chuyện còn không thấy đau eo. Trương Tùng đậu đen rau muốn nói. Anh có thể bỏ ra vài tỷ để mua biệt thự sang trọng, chúng em làm sao dám so sánh với anh được. Đơn đặt hàng trị giá 130 triệu tệ đã thật sự không nhỏ. Lâm Dật nhịn không được nở nụ cười. Chuyện này có vẻ đúng là như vậy. Thật ra, chúng em chuẩn bị khoản ngân sách rơi vào khoảng 250 triệu nhân dân tệ, nhưng Cisco không đủ số lượng hàng hóa để cung cấp. Bọn họ căn bản là không nuốt nổi đơn đặt hàng của chúng em, cho nên chỉ có thể chia làm hai lượt mua sắm. Câu trả lời của Trương Tùng nằm ngoài ý liệu của Lâm Dật, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì lại cảm thấy điều đó là đương nhiên. Cisco vừa mới nghiên cứu ra phần mềm chip 1.0, còn có lỗi phần mềm trong chương trình cần phải sửa đổi. Cho nên trước mắt số lượng sản phẩm mà bọn họ có thể xuất hàng tự nhiên không nhiều. Có thế một hơi tiếp nhận đơn đặt hàng trị giá 130 triệu nhân dân tệ đã là rất khá rồi. Người bên kia có nói tới việc, khi nào thì đơn đặt hàng nhóm thứ hai có thể giao hàng không? Trương Tùng nghĩ nghĩ. Bọn họ không có chắc chắn cho ra một câu trả lời chính xác, nhưng em nghe Nghiêm Hồng Vũ nói, ít nhất phải sau 3 tháng nữa, đơn đặt hàng nhóm thứ hai mới có thể đưa vào danh sách quan trọng. 3 tháng sau. Lầm bầm lẩm bẩm một câu, Lâm Dật nhếch miệng lên. Khoảng chừng thời gian 3 tháng là đủ cho mình phát huy. Ngày mai cậu còn có kế hoạch gì không? Chuyện quan trọng đều đã giải quyết trong ngày hôm nay rồi, còn lại cũng chỉ là một số chi tiết nhỏ, đoán chừng ngày mai là có thể giải quyết toàn bộ. Vậy được, công tác là việc chính, chờ sau khi hoàn thành xong mọi việc, anh sẽ đưa cậu đi chơi xả láng mấy ngày ở Trung Hải. Hắc hắc, vậy em cũng không khách sáo với anh. Lâm Dật nhìn qua đồng hồ đeo tay. Đã hơn 4 giờ rồi, cậu có đói bụng không? Không đói bụng, buổi trưa ăn hơi nhiều, hiện tại cái bụng còn căng lên đây này. Vậy trước mắt cậu cứ ở lại trong nhà đi, anh ra ngoài có chút việc. Lâm Dật nói ra. Trong phòng có máy tính và máy chơi game, muốn chơi gì thì tùy cậu, chìa khóa xe đều ở trong ngăn kéo, muốn lái chiếc nào đi dạo chơi thì tự mình cầm. Xe của anh đều quá sang trọng, em thật sự không lái quen. Đồ đầu trâu. Lâm Dật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Xe để ở trong gara đều là thần khí tán gái, chỉ cần cậu đổ lại ở trước cửa bất kỳ quán bar nào, là lập tức có người chủ động lên ngồi trên xe của cậu. Hiện tại cho cậu cơ hội, tại sao cậu còn không tận dụng chứ? Quá lãng phí thời gian. Trương Tùng nói ra. Có chút thời gian rảnh rỗi, em đi chơi vài ván game nông dược không thơm sao? Hơn nữa hôm qua em còn nhìn thấy máy chơi game Xbox và PS3 ở trong phòng làm việc của anh, sớm đã muốn chơi rồi. Lâm Dật. Cái gì cũng không làm, cả đời này cậu cũng không được song phi. Có thế song sát là được rồi. Nói xong, Trương Tùng đi tới tủ lạnh, cầm lấy một chai nước Happy FAT House, hào hứng lao vào trong phòng làm việc. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Dật bấm số điện thoại của Hà Viện Viện. Lâm Tổng, anh tìm em. Em đang ở đâu? Em và anh Kỳ đờ ở công ty đây. Hà Viện Viện hơi thở dồn dập nói. Đồ đạc văn phòng mới được giao tới vào sáng nay, hai người bọn em vừa sắp xếp xong, ngày mai là có thể nghiên cứu chuyện tuyển dụng. Được, hai người cứ chờ ở công ty, anh sẽ đi qua bây giờ. Lâm Tổng, anh khẳng định muốn mang theo cả anh Kỳ sao? Hà Viện Viện nói ra. Nghe nói đến thời gian này, sếp cần phải yêu cầu nhân viên nữ đi chơi riêng với mình, mang thêm một nam nhân viên sẽ rất vướng bận. Không có việc gì, về sau khẳng định anh sẽ hẹn với em riêng, cho em cơ hội mặc váy ngắn và tất đen. Vậy thì em cảm ơn Lâm Tổng nâng đỡ. Tắt điện thoại, Lâm Dật lái xe đi tới công ty. Đến nơi, anh nhìn thấy Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu đều ngồi chờ ở trong văn phòng mới được cải tạo. Lâm Tổng, anh lại mua đồ ăn ngon cho bọn em sao? Nhìn qua thấy Lâm Dật mang tới cà phê và bánh ngọt, Hà Viện Viện ngược lại cũng không có khách sáo, thuận tay nhận lấy. Lâm Tổng, anh có nhiệm vụ gì muốn bàn giao thế? Kỳ Hiển Chiêu hỏi. Hơn nữa còn là một nhiệm vụ gian khổ. Lâm Dật nói ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn chất bán dẫn Cisco, mọi người đều đã từng nghe nói rồi chứ? Kỳ Hiển Chiêu lắc đầu, hiển nhiên hắn không quá quen thuộc đối với những công ty trong nước. Em có nghe qua một chút, nhưng không hiểu rõ nhiều, tựa như là một công ty chuyên môn nghiên cứu chip bán dẫn, mạng không dây wireless chính, mạng lưới cố định, phương tiện kỹ thuật số và các khía cạnh khác của ngành kinh doanh chip, còn những cái khác thì em không được rõ lắm. Như vậy là đủ rồi, anh cần hai người giúp đỡ diễn một màn kịch. Màn kịch gì? Hà Viện Viện tò mò hỏi. Hai người đóng giả thành khách hàng, giúp anh đi tới công ty Cisco nói chuyện làm ăn. Muốn đặt đơn hàng 1 tỷ nhân dân tệ mua thiết bị kết nối chip. Lâm Tổng, đợi đã. Hà Viện Viện cắt ngang lời của Lâm Dật. Nói chuyện làm ăn thì em có thể hiểu được, nhưng tại sao lại muốn đóng giả? Bởi vì anh cũng không phải thật sự là muốn mua đồ của bọn họ, chỉ muốn trang bức giả vờ giả vịt thôi. Nét mặt hai người dần trở nên nghiêm túc, cảm giác chuyện này cũng không đơn giản, rất có cảm giác giống một loại trò chơi của nhà tư bản. Lâm Tổng. Công ty gọi là Cisco này, đắc tội với anh sao? Nào chỉ là đắc tội, gần như đè đầu cưỡi cổ anh rồi đấy. vậy tuyệt đối không thể để yên cho bọn họ. Anh đã sắp xếp kế hoạch cụ thể xong cả rồi, bây giờ chỉ còn chờ xem kỹ năng diễn kịch của hai người thế nào nữa. Yên tâm đi, em đã từng đạt danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất của xóm, về mặt diễn xuất tuyệt đối không có vấn đề gì. Lâm Dật cười rộ lên. Vậy anh an tâm rồi. Nhưng bọn em lấy thân phận gì đi tới đó đây? Cũng không thể lấy thân phận của tập đoàn Lăng Vân chứ. Rất dễ dàng bại lộ bản thân ra bên ngoài. Sẽ không, anh sẽ thu xếp cho hai người một thân phận khác, bảo đảm kế hoạch không giọt nước bị lọt. Lâm Tổng, chuyện này có vẻ không hiệu quả cho lắm. Kỳ Hiển Chiêu đưa ra nghi vấn của mình. Dự án trị giá 1 tỷ nhân dân tệ đã không coi là dự án nhỏ nữa. Đối với một dự án lớn như vậy, đối phương nhất định sẽ tiến hành khảo hạch năng lực và uy tín của công ty chúng ta. Ngay cả khi chúng ta muốn lấy thân phận tập đoàn Lăng Vân ra mặt, chỉ sợ đều khó có khả năng. Đúng đúng đúng, anh Kỳ ngược lại đã nhắc nhở em. Hà Viện Viện nói ra. Nếu như anh tùy tiện tìm một công ty, chỉ sợ cũng bị lộ tẩy, việc này cần phải thận trọng. Tập đoàn Đi Đi có đủ tư cách chứ? Đi Đi. Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ ngoài ý muốn. Lâm Tổng, anh muốn sắp xếp cho bọn em, thân phận là giám đốc điều hành của tập đoàn Đi Đi sao? Lâm Dật gật gật đầu. Lấy quy mô và uy tín của tập đoàn Đi Đi ở trong nước, cũng đầy đủ để cho hai người ngồi một chỗ đàm phán. Lấy quy mô của tập đoàn Đi Đi tất nhiên là đủ rồi, nhưng bọn họ dựa vào cái gì mà phải phối hợp với chúng ta? Hà Viện Viện nói ra. Đến lúc đó người ta gọi điện thoại cho tập D. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàng Đi Đi, vậy thì thân phận của chúng ta sẽ bị lộ tẩy. Trên tay của anh nắm giữ 20% cổ phần tập đoàn Đi Đi, em nói anh có thể lấy tới hai cái thân phận giám đốc điều hành hay không? Phất! Hà Viện Viện vô cùng ngạc nhiên, suýt chút thì phun cả ngụm cà phê trong miệng ra ngoài. Anh lại là cổ đông của Đi Đi. Ông chủ của mình đến cùng có bao nhiêu lợi hại đây? Lại có cổ phần của Đi Đi. Ông chủ thật trâu bò. Chuyện này có là cái gì đâu? Lâm Dật nói ra. Tương lai, Đi Đi chính là một khối bản đồ quan trọng trong trung tâm dữ liệu lớn của chúng ta và thu mua bọn họ cũng chính là một bộ phận trong mục tiêu chiến lược của anh. Hà Viện Viện chống cằm có phần hối hận nói. Em giống như bị bao nuôi quá. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Lâm Dật cười nói. Đợi lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho Điền Nghiên ở bên tập đoàn Đi Đi, bảo cô ấy xử lý tốt việc này và đồng thời ở trên trang web chính thức của tập đoàn Đi Đi đăng tải một tuyên bố nhận chức chính thức. Đến lúc đó, hãy để anh Kỳ đi nói chuyện, còn em làm thư ký của anh ấy. Được. Hà Viện Viện đáp ứng. Hiện tại, thân phận của em vẫn là giám đốc tài chính CFO của công ty Mỹ Đoàn đấy, thân phận của em còn phải giữ bí mật cẩn thận. Yên tâm đi, việc này anh đều đã cân nhắc đến, yên tâm to gan làm là được rồi. Lâm Dật nhìn Hà Viện Viện nói. Nhưng mà em cần phải mau chóng từ chức ở bên phía công ty Mỹ Đoàn đi. Không cần thiết kéo dài thời gian. Vâng. Hà Viện Viện cười nhìn Lâm Dật. Lâm Tổng, hai đứa em đều là người làm công, để cho bọn em đóng vai lãnh đạo cấp cao đến cũng không có vấn đề gì, nhưng xe công của em hình như cấp bậc không quá đầy đủ. Có lời gì mau nói, có câu gì nhanh lấp. Em không cần lấp cái gì. Hà Viện Viện ưỡng ngực, nói. Cũng chỉ là muốn mượn anh chiếc quen ghét chạy một chút. Em còn chưa từng được ngồi trên loại xe xịn như vậy đâu. Em xem giám đốc điều hành nhà ai lái xe quen Gibbs, vậy mà muốn dùng để trang bức. Vậy sao anh còn mua quen Gibbs? Chính vì để trang bức nên anh mới mua. Hà Viện Viện. Kỳ Hiển Chiêu. Vị sếp mới thật là một người đặc biệt. Vậy làm sao bây giờ? Xe công của em cũng không thích hợp. Hà Viện Viện nói. Thực sự không được thì phải lái chiếc Maserati của chị Kỷ. Không cần, anh có chiếc Rolls Royce Phantom, hai người cầm lấy lái đi. Hắc hắc, Rolls Royce Phantom cũng được, xe hơi sang trọng hơn 9 triệu tệ đó. Thật có thể trang bức, còn Rolls Royce Phantom cũng được, em sắp bắt kịp Kiến Lâm. Đậu đen rau muống một câu, Lâm Dật lấy ra chìa khóa dự bị trong nhà, giao cho Hà Viện Viện. Đây là chìa khóa dự phòng của nhà anh. Đến lúc đó hai người đi đến gara lấy xe là được. Sau đó, anh sẽ thu xếp tài xế cho hai người, việc này coi như hoàn mỹ. Lâm Tổng, nhà anh ở đâu? Cửu Châu Các. Không phải chứ, biệt thự Cửu Châu Các nó chính là khu biệt thự số 1 ở thành phố Trung Hải, một căn bất kỳ đều trị giá mấy tỷ nhân dân tệ. Hà Viện Viện sợ hãi than thở nói. Mấy tỷ một căn mà thôi, không đến mức kinh ngạc như vậy chứ. Sếp vẫn có thể trang bức, còn nói mấy tỷ một căn mà thôi. Đấy mà gọi là trang bức à? Đó cũng không tính là trang bức, vậy thì thế nào mới tính? Anh mua hết cả 9 căn biệt thự đó. Hà Viện Viện. Tại hạ phục rồi. Lâm Tổng, em cảm thấy chúng ta không phải người cùng một thế giới, hôm nay chỉ tới đây thôi, để cho bọn em một khoảng thời gian để tiêu hóa đi. Đi cái gì, còn có chuyện quan trọng hơn chưa nói đây. Chuyện gì? Hai người tò mò hỏi. Anh Kỳ nhìn khá ổn trọng, có dáng lãnh đạo tập đoàn, nhưng mà kỹ năng diễn kịch hơi kém một chút. Anh phải truyền thụ cho anh ấy một bộ thói quen trang bức, nếu không khó mà lừa dối được người của Cisco. Lâm Dật bình phẩm từ đầu đến chân nói. Trừ cái đó ra, anh còn phải thiết lập cho hai người hai bộ thân phận khác, như thế sẽ càng hoàn mỹ hơn. Lâm Tổng, về phương diện này có lẽ tôi hơi kém một chút, tôi sợ không học được. Kỳ Hiển Chiêu dở khóc dở cười nói. Hiện tại, công ty chỉ có 3 người chúng ta, hơn nữa cũng không có dự án lớn nào cả, vì vậy coi như đây là khảo hạch năng lực của anh, có thể coi là KPI. Lâm Dật nói ra. Không làm xong thì trừ tiền lương, từ từ giúp anh tích lũy kinh nghiệm. Được rồi. Ở trong một tiếng đồng hồ sau đó, Lâm Dật truyền thụ rất nhiều thói quen và kỹ năng trang bức, khiến cho Kỳ Hiển Chiêu nghe mà đầy sửng sốt. Khó trách Lâm Tổng có thể lên làm ông chủ, chỉ cần ra ngoài kêu gọi đầu tư, nhất định có thể lừa dối người đầu tư đến què cục. Bàn giao công việc chính xong, Lâm Dật quay trở về Cửu Châu Các, phát hiện Trương Tùng đang bưng lấy chai nước Happy FAT House và chơi game quên cả trời đất. Một lát sau, Lâm Dật làm bữa tiệc đồ nướng, vừa ăn uống vừa nói chuyện cho tới nửa đêm, mới mơ mơ màng màng về đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bởi vì bản thân có công tác, Trương Tùng vẫn như cũ dậy rất sớm. Lâm Dật cũng không có ngủ nướng, bởi vì chính mình bị đánh giá kém quá nhiều, cho nên hôm nay phải trải qua khóa đào tạo, sau đó còn có 2 nhiệm vụ phải làm đây. Ngăn cản bản thân là không được. Về mặt mô hình hoạt động thì tập đoàn Didi và Mỹ Đoàn có đôi chút khác nhau. Trụ sở chính của Didi đặt ở thành phố Quảng Châu và vận hành theo hình thức như một tổng đài nhiều địa điểm. Mà tập đoàn Mỹ Đoàn hoạt động ở thành phố Trung Hải, chỉ là một chi nhánh được xây dựng ở Trung Hải, còn trụ sở chính thì lại nằm ở Yến Kinh. Một cái quản lý khu vực phía Đông và bộ phận vận chuyển Trung Hải quản lý hoạt động kinh doanh ở phía Nam, không có phân chia cao thấp. Đổ xe xong, Lâm Dật đi bộ về phía tòa cao ốc của tập đoàn Mỹ Đoàn. Ở trong quá trình này, Lâm Dật phát hiện còn có không ít người cũng giống như mình, lũ lượt đi về vào trong tòa cao ốc, có shipper và cả tài xế giao thức ăn. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này cũng không khác mình cho lắm. Cũng đều bị nhận quá nhiều đánh giá kém, nên phải tới đây đào tạo. Nhưng chỉ có mỗi mình là hơi khác biệt, bởi vì những người khác đều mặc đồng phục của công ty Mỹ Đoàn, còn mình thì không có mặc. Đến sảnh cao ốc, Lâm Dật nhìn thấy có khoảng chừng hơn 30 người, đều đang chờ đợi ở chỗ này. Nè nè nè, mọi người đừng có lộn xộn. Một nữ nhân viên tiếp tân đứng dậy, chỉ trỏ hét to về phía đám đông ở chỗ này. Ghế sofa không phải dành cho các người ngồi, không biết tự giác một chút sao? Ghế sofa bày ở đây, không phải là để cho người ta ngồi à? Một ông chú trung niên có sắc mặt ngăm đen thắc mắc hỏi. Chúng tôi đều là nhân viên của Mỹ Đoàn, vì sao không thể ngồi chứ? Đừng làm rộn, các người cũng chỉ là nhóm người chạy xe bên ngoài, ai nói các người cũng là nhân viên của Mỹ Đoàn. Nữ nhân viên tiếp tân nói ra. Một người có thể nhân viên như tôi đây, mới là nhân viên chính thức của tập đoàn Mỹ Đoàn, còn các người thì không phải, nên hiểu rõ thân phận của mình đi. Con mẹ nó, thật vênh váo. Ông chú trung niên tức giận mắng một câu. Cũng chỉ là một nhân viên tiếp tân đứng gác cửa, thế mà còn xem thường người khác. Ông nói ai là tiếp tân đứng gác đấy hả? Nữ nhân viên tiếp tân bừng bừng nổi giận, dẫm lên giày cao gót, đi ra khỏi quầy tiếp tân và chỉ thẳng vào mũi của ông chú trung niên mắng mỏ. Tôi không có nói cô quát tôi làm gì? Nhìn thấy nữ nhân viên tiếp tân nổi giận, ông chú trung niên thấy hơi sợ, giọng điệu nhỏ đi rất nhiều. Làm shipper lâu năm của công ty Mỹ Đoàn như vậy, ông ta cũng biết thân phận của mình, đúng là kém hơn người khác một bậc. Tôi nói cho các người biết, tất cả đều phải thành thật một chút, ai không muốn làm thì cút đi, lúc nào cũng có người chờ nhận phần công việc này đấy. Nữ nhân viên tiếp tân khinh bỉ nói. Thế mà dám đến nơi này dương oai, cũng không nhìn kỹ xem đây là địa phương nào. Mỹ nữ, bớt nói vài lời đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lâm Dật nhìn hơi khó chịu, nên anh đứng ra nói câu khuyên bảo. Nhìn thấy Lâm Dật, nữ nhân viên tiếp tân lập tức ngậm miệng lại, anh chàng trẻ tuổi này trông quá đẹp trai. Hơn nữa còn mặc một thân hàng hiệu, xem ra cũng là kẻ có tiền. Tính tình của mình quá nóng nảy, thật mất mặt mà. Thật xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý. Nữ nhân viên tiếp tân liên tục nói xin lỗi. Tôi thấy cô giống như muốn ăn người ta rồi đấy, còn nói mình không phải cố ý. Lâm Dật có chút im lặng, bản sự mở mắt nói lời bịa đặt đúng là lô hỏa thuần thanh. Bây giờ tôi sẽ lập tức nói lời xin lỗi với bọn họ, hy vọng không nên vì cá nhân tôi mà ảnh hưởng tới ấn tượng của ngài đối với công ty của chúng tôi. Lâm Dật cười cười, đây là cô ta đang nhận lầm thân phận của mình rồi. Được thôi, biết sai thì sửa, cũng là phẩm chất hiếm thấy. Nữ nhân viên tiếp tân cũng không mập mờ nữa, điều chỉnh lại một chút tâm trạng của mình. Tôi xin lỗi mọi người vì vụ việc xảy ra vừa rồi. Những người đến tham gia huấn luyện khảo hạch, nguyên một đám đều biểu lộ khó coi. Người này thật sự là kẻ nịnh hót mà, đối mặt với chúng ta thì hô to gọi nhỏ, nhưng nhìn thấy kẻ có tiền thì khúng núng, bợ đỡ. Không có cách nào, người ta lớn lên đẹp trai và còn có tiền, cho dù thả ra cái rắm cũng là hương thơm, không phải chúng ta có thể so sánh được. Cô nàng này còn biết liếm chó, xem như tôi thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta. Con mẹ nó, sau này tôi sẽ không tiếp tục đi ca ngợi những mỹ nữ trên đẩu M nữa, nhìn qua thì đều là nữ thần, nhưng cũng lén lút làm đồ chơi của người có tiền. Ngay tại thời điểm mọi người cười khe khẽ bàn luận, một người phụ nữ mặc đồ văn phòng công sở từ nơi gần đó đi tới. Lâm Dật liếc mắt nhìn thẻ đeo trên ngực nàng, nàng tên là Đoạn Bình, trợ lý công tác phòng hành chính. Nói nhỏ một chút. Đoạn Bình ra lệnh. Đây không phải chỗ để to tiếng ồn ào. Đoạn Bình tỏ ra khí thế còn lớn hơn so với nữ nhân viên tiếp tân, khiến cho đám đông đều bị dọa không dám nói chuyện. Các người đều tới để tham gia huấn luyện khảo hạch phải không? Tất cả đi theo tôi lên tầng trên. Mọi người không ai nói chuyện, yên lặng bước theo Đoạn Bình đi về phía cửa thang máy. Nè nè, thưa ngài, ngài đừng đi cùng bọn họ. Bọn họ là những người tới đây tham gia huấn luyện đấy. Nữ nhân viên tiếp tân thấy Lâm Dật cũng đi theo vội nói. Ngài có việc gì cần giải quyết, thì cứ nói với tôi là được rồi. Tôi chính là nhân viên shipper của công ty Mỹ Đoàn, cũng là tới tham gia buổi huấn luyện. Anh nói cái gì? Anh là nhân viên shipper. Đúng thế, chính là một chân chạy shipper. Phất. Biết được thân phận của Lâm Dật, nhóm người shipper còn lại đều bật cười ha ha. Ha ha, người anh em này thật ngu bức, vậy mà còn lừa được cả cô nàng kia. Anh nhìn nữ nhân viên tiếp tân kia, mặt cô ta tái xanh đi rồi kìa, thật là thú vị. Để cho cô ta chừa thói vênh váo, đây gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nữ nhân viên tiếp tân vẻ mặt khó coi, chỉ thẳng mũi Lâm Dật nói. Anh dám lừa gạt tôi. Tôi lừa cô cái gì chứ? Lâm Dật vô tội nói. Tôi cũng không nói bản thân mình là ông chủ có tiền, mọi việc đều là do chính cô tự suy diễn ra thôi. Anh. Nữ nhân viên tiếp tân tức giận nói không nên lời, không ngờ rằng anh ta ăn mặc chính là một thân giả tạo. Vậy mà mình có thể nhìn lầm. Bye bye, tôi muốn đi vào huấn luyện. Nghe thấy Lâm Dật cãi lộn với nữ nhân viên tiếp tân, Đoạn Bình hơi nhíu lông mày. Rốt cục thì người này đang gây ra chuyện gì? Tới huấn luyện mà ngay cả đồng phục nhân viên cũng không mặc, còn ra thể thống gì nữa chứ? Một đoàn người đi lên tầng 3, được Đoạn Bình dẫn tới phòng học. Cách trang trí có điểm giống phòng học xếp theo hình bậc thang ở trong trường đại học, trước mặt còn có máy chiếu. Nếu như có thêm một cái bục giảng, thì không có gì khác với phòng học. Mọi người tự tìm chỗ ngồi đi. Đoạn Bình nói ra. Tôi đi gọi quản lý tới, chuyện đào tạo cụ thể chờ Lưu quản lý tới sẽ nói rõ với các người. Nói xong câu kế tiếp, Đoạn Bình quay người rời đi, thái độ giống như những người ở đây đang thiếu tiền của nàng vậy. Không bao lâu sau, một người đàn ông mặc vest đi đến, vóc dáng không cao, dáng người hơi mập, ngoại hình không tính là xuất chúng, nhưng lại tỏ vẻ lịch lãm. Lâm Dật liếc mắt nhìn tấm thẻ trên ngực anh ta, tên là Lưu Song, chức vụ phó quản lý bộ phận vận hành. Xem như cấp trên trực tiếp của Lâm Dật. Sau khi đi vào từ ngoài cửa, Lưu Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người ở trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Dật. Người này là có chuyện gì xảy ra, cậu cũng là nhân viên tài xế của Mỹ Đoàn sao? Anh ta cũng là shipper. Vậy tại sao không có mặc đồng phục? Cảm thấy quần áo của mình đẹp mắt. Đến nơi này thi sắc đẹp sao? Lâm Dật cười cười. Nếu như thật sự nói là thi sắc đẹp, cho dù tôi mặc vào đồng phục công ty, thì anh cũng không sánh được bằng tôi. Chú ý lời nói của cậu, nơi này không phải chỗ để cậu nói lải nhải. Đoạn Bình lạnh lùng nói, cũng không có bởi vì Lâm Dật có ngoại hình đẹp trai, mà cho sắc mặt tốt. Lâm Dật nhún vai không nói chuyện, muốn xem bước kế tiếp bọn họ muốn làm gì. Xem tuổi tác mọi người ở đây cũng đều là shipper lâu năm, thế mà còn có nhiều đánh giá kém như vậy, tôi thật không hiểu các người làm ăn kiểu gì vậy. Lưu Song nói ra, chẳng lẽ không thể thu liễm tính tình của bản thân? Lưu quản lý, việc này cũng không thể trách chúng tôi được. Đều là những người khách hàng kia quá già mồm, không phải để cho chúng tôi giúp đỡ đi đổ rác, thì cũng là lấy hàng chuyển phát nhanh. Còn có một lần, vậy mà sai tôi dọn dẹp nhà cửa cho bọn họ, tôi không có đồng ý thì cho tôi đánh giá kém. Anh nói xem, chuyện này có thể trách chúng tôi hay sao? Chẳng lẽ các người không biết thân phận của mình là gì sao? Nguyên một đám người đều lớn cả rồi, không nghĩ làm cách nào để nuôi sống gia đình, thế mà còn nổi giận với khách hàng. Tôi thấy công ty còn quản lý đối với các người quá rộng rãi đấy. Mọi người ở chỗ này đều không nói lên lời, nếu điều kiện quản lý như vậy mà coi như rộng rãi, vậy nếu như nghiêm ngặt hơn, còn không phải muốn mạ người sao? Hôm nay các người đều đã đến nơi này, tôi cũng không muốn nói nhảm gì nhiều. Lưu Song nói ra. Một người đóng 3.000 tệ tiền đặt cọc và ngồi lại đây tự kiểm điểm bản thân 3 giờ đồng hồ, sau đó tôi sẽ giải khai quyền hạn làm việc của mọi người. Về sau phải làm như thế nào? Chính các người phải tự nắm chắc trong lòng, tôi không muốn nói nhiều lời nữa. 3.000 tệ tiền đặt cọc. Nghe được con số này, trong phòng toàn bộ nhân viên shipper đều đứng ngồi không yên. 3.000 nhân dân tệ tương đương với nửa tháng tiền lương của bọn họ. Nói thật dễ nghe là tiền đặt cọc, nhưng đừng ai nghĩ có thể cầm về. Nói trắng ra cũng là vô duyên vô cớ đóng phạt 3.000 tệ. Làm sao, các người còn có ý kiến gì? Lưu Song trợn mắt nói. Có ý kiến cũng không thành vấn đề, cửa ở đằng sau tôi, hiện tại có thể cút. Các người không muốn làm, vẫn có vô số người chấp nhận làm. Mọi người trong phòng đều giận mà không dám nói gì. Nếu như có lựa chọn khác, chẳng có ai trong số bọn họ muốn làm loại công việc hầu hạ người như thế này. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, bọn họ không có bằng cấp chuyên môn, không có nghề nghiệp thành thạo, đa số đều là lao động tay chân làm thuê ngoài xã hội. Khi gặp phải dạng đối xử không công bằng này, hầu hết mọi người đều chọn cách nén giận, không dám mở miệng phản bác. Nếu cuộc sống hiện tại an ổn, có ai lại muốn lang bạt kỳ hồ? Nếu như không phải cùng đường mạt lộ, có ai chịu nuốt giận vào bụng? Đừng có lề mề nữa, thời gian của Lưu quản lý rất quý giá. Nếu như các người muốn tiếp tục làm công việc này, vậy thì mau chóng đóng tiền đặt cọc. Còn ai nếu không muốn làm nữa, hiện tại lập tức rời đi. Không ai giữ lại các người đâu. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến nặng nề, bọn họ không muốn đóng tiền, nhưng lại không biết phản kháng bằng cách nào. Giả dụ chúng tôi nghỉ việc, vậy khoản tiền đặt cọc 2.000 tệ giao nộp lúc đăng ký trước đây, có thể trả lại hay không? Một người trẻ tuổi hỏi. Cậu muốn lấy lại tiền đặt cọc? Cậu còn biết xấu hổ hay không? Lưu Song không chút khách khí nói ra. Không biết chính mình nhận được bao nhiêu đánh giá kém và khiếu nại sao? Danh dự của công ty đều bị các người hủy hoại, không bắt các người bồi thường tiền đã là không tệ bạc rồi, thế mà còn nghĩ chuyện bắt chúng tôi phải trả lại tiền cọc. Có phải là cậu đang nằm mơ hay không đấy? Người thanh niên nắm chặt hai nắm đấm, nếu như cho anh ta thêm một chút xíu dũng khí, hiện tại anh ta có thể đứng lên và đóng sập cửa rời đi. Cũng chỉ vì năm ngoái vừa mới kết hôn, hiện giờ vợ lại đang có bầu. Điều này khiến cho anh ta phải cắn chặt răng hàm răng, nuốt tất cả buồn khổ vào trong bụng. Các người thật quá đáng rồi đấy. Lâm Dật thản nhiên nói. Biết công ty Mỹ Đoàn các người vừa xấu tính lại vừa không có lòng tự trọng, nhưng có thể có giới hạn một chút được không? Tướng ăn này cũng quá khó coi rồi. Lời nói của Lâm Dật lập tức đưa tới sóng to gió lớn, ai cũng không nghĩ tới anh sẽ mở miệng nói như vậy ở thời điểm này. Khiến cho tất cả ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người anh. Anh nói bậy bạ gì đó, chúng tôi làm việc là theo quy củ. Đoạn Bình lập tức phản bác. Cô im miệng đi, ông ta cũng chỉ là phó quản lý, làm gì mà phải điên cuồng liếm chó như vậy? Tìm người nào ngưu bức hơn để liếm không tốt hơn sao? Anh! Lưu Song híp mắt, lộ ra vẻ mặt độc ác. Tuổi tác không lớn lắm nhưng tính khí còn không nhỏ. Nếu như bản thân thật sự có năng lực, vậy bây giờ lập tức rời đi đi, tại sao còn phải ở lại chỗ chúng tôi làm? Nơi đây không giữ tôi, tự nhiên có chỗ khác giữ tôi. Lâm Dật xoay xoay lưng, vô tư đi tới cửa. Đúng rồi, có chuyện suýt quên nói với các người. Tôi đã dùng điện thoại di động của mình để ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi. Tôi muốn để cho tất cả mọi người chứng kiến thật kỹ một chút, chỉ là một tên phó quản lý quèn mà ra vẻ trang bức như thế nào. Mày vậy mà dám thu âm. Lưu Song và Đoạn Bình đều trừng tròng mắt, ai cũng không ngờ rằng Lâm Dật sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu như đoạn thu âm này bị lan truyền trên mạng, có lẽ ngay ngày hôm sau sẽ trở thành từ khóa hot search. Kết cục đợi chờ mình, chắc chắn chỉ có bị sa thải. Nhóc con, mày giao đoạn thu âm ra, việc này tao sẽ không so đo với mày nữa. Lưu Song uy hiếp nói. Ông không tính toán với tôi còn muốn tính toán với ông đây. Lâm Dật đứng tại cửa ra vào và nói ra. Đồ vật thú vị như vậy mà phát ra bên ngoài, lại có thể để cho các người được dịp kiêu ngạo trước mặt nhân dân cả nước. Lưu Song lo lắng nắm chặt nắm đấm, trong mắt giống như muốn phun ra lửa. Cậu đừng có được cho thể diện mà không cần, nơi này là tòa cao ốc của tập đoàn Mỹ Đoàn chúng tôi. Nếu như cậu không giao ra đồ vật, vậy thì hôm nay cậu không có khả năng rời khỏi đây. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, các người ai có thể ngăn cản được tôi. Đoạn Bình, gọi người bắt hắn lại cho tôi, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Vâng, Lưu quản lý. Đoạn Bình cầm điện thoại, bấm số gọi cho nhân viên tiếp tân. Tôi đang ở phòng họp trên tầng 3, coi toàn bộ bảo vệ lên đây. Vâng. Bên trong bộ đàm có người trả lời. Không đến 3 phút sau, mọi người nhìn thấy một đoàn bảo vệ từ trong thang máy chạy ùa vào. Chính là thằng nhãi này, đoạt lấy điện thoại của hắn cho tôi. Lưu Song ra lệnh. Vâng, Lưu quản lý. Hơn 10 người bảo vệ cùng nhau xông lên, không có nói nhảm thừa thải, chuẩn bị đoạt điện thoại di động của Lâm Dật. Đang làm gì đấy? Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát khẽ vang lên từ phía sau lưng đám bảo vệ, khiến cho đám người đều ngừng bước chân, không ai dám tiếp tục ra tay. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện ra người đi ra từ trong thanh máy, lại là Hà Viện Viện. Cùng lúc đó, Hà Viện Viện cũng nhìn thấy Lâm Dật. Cảm giác không thốt nên lời. Ông chủ của mình có thể bình thường một chút được không? Giá trị con người của anh đã lên tới cả tỷ tệ, rảnh rỗi thì đi câu cá không thú vị hơn sao? Thật là, anh còn chạy tới đây để trải nghiệm cuộc sống làm gì không biết. Hôm nay Hà Viện Viện tới đây là dự định từ chức. Nhưng khi đến bãi đổ xe dưới lầu, thấy được chiếc quen gips của Lâm Dật nằm ở chỗ đó. Mới đầu nàng còn có chút buồn bực, vì sao sếp mình lại tới nơi này, hỏi thăm một chút mới biết được. Hóa ra hôm nay có buổi đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên shipper. Vì vậy nàng không vội đi từ chức, mà vội vã chạy đến. Không nghĩ tới đúng là xảy ra chuyện. Gặp phải một vị sếp như thế, thật sự là không thể làm người ta bớt lo. Hà Tổng, ngài đã tới. Nhìn thấy Hà Viện Viện, Lưu Song nịnh nọc chạy đến bên cạnh. Vài ngày không nhìn thấy ngài, thật sự là càng ngày càng đẹp ra. Hà Viện Viện là giám đốc tài chính của chi nhánh Mỹ Đoàn ở thành phố Trung Hải này, cấp bậc gần như tương đương phó chủ tịch tập đoàn, cũng không phải loại quản lý nhỏ như Lưu Song có thể so sánh. Đây là có chuyện gì, quản lý mà cầm đầu hò hét bắt nạt người khác, còn ra thể thống gì nữa? Hà Tổng, là thế này. Vừa rồi tôi tổ chức cuộc họp cho những nhân viên shipper ở đây, nhưng thằng nhóc này dám bí mật ghi âm lại nội dung cuộc hội nghị. Tôi sợ đoạn ghi âm đó truyền ra ngoài sẽ gây ra chuyện gì đó bất lợi cho chúng ta, cho nên gọi người đến đây bắt hắn lại. Tôi không muốn nghe những lời nói nhảm kia, mau thu dọn đồ đạc rời đi đi. Hà Viện Viện sắc mặt không thay đổi nói. Hà Tổng, việc này không cần ngài nói, tôi sẽ sa thải hắn ta ngay. Đối với loại người này, căn bản không có tư cách làm nhân viên shipper của tập đoàn Mỹ Đoàn chúng ta. Ý của tôi là anh bị sa thải, hiện tại rời đi thôi, đừng để tôi nói nhiều. Tôi bị sa thải rồi. Lưu Song sững sờ tại chỗ, dường như không thể tin vào tai của mình. Đó căn bản không coi là chuyện lớn, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra, vì sao Hà Tổng lại sa thải chính mình rồi? Hà Tổng, tôi không nghe lầm chứ. Tôi không làm gì sai hết, sao ngài lại sa thải tôi? Hành vi của anh làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty, thế mà còn hỏi tôi tại sao muốn sa thải anh. Anh nghĩ như thế nào? Hà Tổng, chị đừng hiểu lầm, thật ra việc này căn bản không thể trách Lưu quản lý. Hà Viện Viện nhìn Đoạn Bình. Không cần nói giúp, hai người các ngươi cùng đi đi. Đoạn Bình. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Muốn tôi phải nói lại lần thứ hai sao? Biết rõ, thưa Hà Tổng, tôi lập tức đi bộ phận nhân sự báo danh. Nhìn thấy Lưu Song và Đoạn Bình xám xịt rời đi, đám đông shipper tại chỗ đều có loại cảm giác hả hê lòng người. Hà Viện Viện nháy mắt ra hiệu với Lâm Dật, hai người cùng nhau đi vào trong thang máy. Lâm Tổng, anh có thể khiến em bớt lo một chút được không? Hà Viện Viện khóc không ra nước mắt nói. Quyền hạn của anh bị đóng lại, nói là sau khi đến buổi huấn luyện này mới có thể mở ra, nên anh mới tới đây. Anh nói trước với em một tiếng không được sao? Em còn chưa có từ chức mà, vẫn như cũ là giám đốc tài chính CFO của tập đoàn Mỹ Đoàn. Chuyện mở ra quyền hạn của anh cũng là một câu nói thôi, làm gì anh phải tự mình đi một chuyến như vậy chứ? Hà Viện Viện xoa huyệt thái dương. Lãnh đạo gây ra dạng sự tình mất mặt này, là một người nhân viên cấp dưới, anh có biết em buồn phiền thế nào không? Cũng bởi vì nguyên nhân này, anh mới không nói với em. Lâm Dật đút hai tay trong túi quần. Tốt xấu gì anh cũng là ông chủ của công ty, để cho cấp dưới đến giải quyết việc riêng cho mình, rất mất mặt. Lâm Dật mắt nhìn Hà Viện Viện, nói tiếp. Ủa nhưng mà tại sao em lại đến đây? Không phải anh bảo em tới từ chức sao, hôm nay em đến rồi đây. Nếu không phải nhìn thấy xe của anh ở dưới lầu, em cũng không biết anh đang ở chỗ này đâu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Em mau chóng đi từ chức đi. Anh giao toàn bộ công việc cho hai người rồi, hai người đều phải để ý cẩn thận. Nếu như gây ra một chút lỗi lầm, em cũng đừng hòng nghĩ đến tiền lương. Đừng cho là mình dáng dấp đẹp trai, thì có thể bắt nạt người khác. Lâm Dật nhìn Hà Viện Viện. Có thể anh không có sức mạnh, nhưng bởi vì anh có ngoại hình đẹp trai. Thì sao? Không chỉ có đẹp trai, còn có tiền. Hà Viện Viện. Đau của bà đâu? Vì mong mình có thể sống lâu thêm mấy năm, Hà Viện Viện không nói thêm gì nữa, mang theo Lâm Dật cùng nhau đi tới bộ phận nhân sự. Vừa mới đi tới cửa bộ phận nhân sự, trùng hợp nhìn thấy được Lưu Song và Đoạn Bình làm xong xuôi thủ tục thôi việc. Hà Tổng, ngài đã tới. Mặc dù đã từ chức, nhưng khi đối mặt với tầng lớp lãnh đạo, trong lúc nhất thời cảm giác e ngại vẫn chưa có tiêu tán. Điều này khiến cho Lưu Song và Đoạn Bình trong lòng còn có một tia kính sợ đối với Hà Viện Viện. Hà Viện Viện gật gật đầu, sau đó đi về phía quản lý bộ phận nhân sự nói. Lấy cho tôi một phần đơn từ chức, tôi tới để từ chức. Nghe nói như thế, Lưu Song và Đoạn Bình đều choáng váng. Cô đến để từ chức. Đúng thế. Lâm Dật cười ha hả nói. Trước khi cô ấy từ chức, cũng thuận tiện sa thải luôn hai người các ngươi. Thuận tiện sa thải chúng tôi. Lưu Song kích động muốn chửi tục. Cô cũng đã muốn từ chức rồi, còn hại bọn tôi làm gì? Đến cấp bậc như Hà Viện Viện, nếu cô ấy nghỉ việc, phòng nhân sự sẽ không có quyền quyết định mà cần có chữ ký của tổng giám đốc tập đoàn. Mà những công việc đã được Hà Viện Viện làm xong từ trước. Việc đến phòng nhân sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Làm xong thủ tục nghỉ việc, Hà Viện Viện không phản ứng với Lưu Song và Đoạn Bình nữa. Cùng Lâm Dật tiêu sái rời đi. Anh Lưu, hai chúng ta bị bọn họ chơi rồi. Đoạn Bình bực tức nói. Cái gã tên Lâm Dật kia cũng có quan hệ rất tốt với Hà Viện Viện, thật quá đáng. Việc này tôi biết. Lưu Song căm giận nói, "Ê tiên sư nó, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Anh sẽ không báo thù Hà Viện Viện chứ?" Đoạn Bình hỏi. Tuy cô ta đã nghỉ việc, nhưng quan hệ xã hội vẫn còn. hai chúng ta không đấu lại được cô ta. Người như Hà Viện Viện, tôi tất nhiên không trêu vào nổi. Nhưng tôi nhất định phải nói phải quấy với cái gã tên Lâm Giật này. Lưu Song nói. Hai chúng ta mau lên một chút, lặng lẽ đi theo sau. Chờ hắn ta lạc đàn, xem tôi trừng trị hắn thế nào. Từ phòng nhân sự đi ra, hai người đi thang máy xuống lầu. Lâm Tổng, để bảo vệ anh không bị thiệt thòi, trước khi em từ chức đã khai trừ hai người. Đối với nhân viên hăng hái làm việc nghĩa, khẳng khái cứu chủ như em, lẽ nào anh không muốn bày tỏ một chút sao? Có ông chủ đẹp trai như anh giúp em tiết kiệm vài cân dưa chuột và quả cà trong đêm tối cô đơn gối chiếc khó ngủ, anh đã thu tiền của em chưa? Chẳng trách anh có thể lên làm ông chủ, em chỉ có thể đi làm công. Hà Viện Viện nói, "Ê, hóa ra là vì da mặt em quá mỏng. Em cuối cùng cũng ngộ ra chân lý làm ăn rồi." Lâm Giật nghiêm túc nói. Có người đàn ông từng nói, thể diện có thể lấy ra ăn không? Hà Viện Viện giơ ngón tay cái. Lòng sinh kính nể. Ông chủ Gia Trâu. Ren ren ren. Chợt, điện thoại Hà Viện Viện kêu lên. Lâm Giật liếc sang, giống như là tổng giám đốc của cô ấy gọi tới. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn Triệu Tổng. Sau này sẽ thường liên hệ. Giám đốc cũ của em giữ em lại hả? Hà Viện Viện cúp máy, Lâm Giật liền hỏi. Không có, còn không phải là vì chuyện náo động của anh vừa rồi sao? Làm sao? Chuyện ghi âm đã truyền vào tai Triệu Tổng. Ông ấy gọi tới cho em, hy vọng em có thể nói chuyện với anh, để anh xóa đoạn ghi âm đó đi. Ông ấy cũng bảo đảm sẽ tiến hành cải tổ chế độ không hợp lý. Được. Anh biết rồi. Cái gì mà anh biết rồi? Anh mau xóa ghi âm đi. Xóa cái lông ấy. Lâm Giật nói, "Ê, anh vốn không ghi âm, chỉ lừa hai cái người ngu kia thôi." Hà Viện Viện. Hai người các ngươi thích chơi ngu, tại sao cứ phải ganh đua với Lâm Tổng cho bằng được chứ? Ai? Được rồi, chuyện Cisco tiến triển đến trình độ nào rồi? Lâm Giật hỏi qua chuyện khác. Đã hẹn cẩn thận, 9 giờ ngày mai họp bàn ở công ty họ. Lão Kỳ đâu? Anh ta đang làm gì? Đang luyện tập trò khoe mẽ lừa gạt mà anh giao cho ở công ty kìa. Cái gì gọi là khoe mẽ lừa gạt? Lâm Giật nói, cái này gọi là thái độ đúng mực của một diễn viên. Được, anh là ông chủ, anh nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cần anh đừng trừ tiền lương của em là được. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, có tiếng la sắc bén. Lại là anh. Lâm Giật ngẩng đầu, phát hiện người vừa la lên là nữ tiếp tân cho rằng anh là một nhân vật ghê gớm. Tôi làm sao? Anh không thấy xấu hổ hay sao? Nữ lễ tân tức giận, ngày một tên chạy shipper như anh lại dám giả dạng người có tiền trước mặt tôi, muốn làm gì? Cho rằng tôi dễ lừa gạt lắm hả? Hà Viện Viện. Ông chủ còn biết cô tiếp tân này. Xem kìa, chỉ đến công ty một chuyến thôi, anh chọc ra bao nhiêu họa rồi. Khục khục khục. Lâm Giật ho khan một tiếng, nhìn Hà Viện Viện. Vừa rồi cô ta nói năng thô lỗ với anh. Em nói phải làm sao bây giờ? Sao sao là sao? Sao cái gì nữa? Em cũng từ chức rồi. Hà Viện Viện nhỏ giọng nói. Em xem đó mà làm. Nếu không anh cũng cho em nghỉ việc nhé. Hà Viện Viện. Dao của bà đâu? Khụ khụ khụ. Hà Viện Viện giả vờ bình tĩnh nhìn nữ tiếp tân. Cô tên Ngô Đình đúng không? Hà Tổng, hai người quen biết sao? Cho dù Hà Viện Viện đã từ chức, nhưng người biết chỉ là số ít. Những người khác trong công ty vẫn chưa biết chuyện cô đã từ chức. Chúng tôi có quen biết hay không không quan hệ nhiều đến cô. Hà Viện Viện nói. Tôi cảm thấy cô không thể đảm nhiệm cương vị lễ tân, thu dọn đồ đạc rời đi thôi. Tôi bị sa thải. Đúng, hiện giờ đi phòng nhân sự đi. Nói xong, Hà Viện Viện đi luôn, chỉ lo mình bị lộ, cũng thầm tính toán trong lòng. Chờ lúc có thời gian phải mời một vị Phật về, sau đó mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Bằng không, làm cùng ông chủ như thế này, sau này chắc chắn sẽ giảm thọ. Ra khỏi tòa nhà. Hà Viện Viện nhìn Lâm Giật. Ông chủ, nhiệm vụ mà anh giao, em còn chưa hoàn thành. Em đi trước. Hà Viện Viện nói. Sau này còn có chuyện thất đức thế này nữa, ngài cũng đừng tìm em. Em phận bạc, không làm người xấu được đâu. Không cho Lâm Dật cơ hội nói chuyện, Hà Viện Viện lột cột nện giày cao gót vội vội vàng vàng rời đi, chỉ lo mình giảm thọ. Lâm Dật xoay xoay eo. Hiện giờ quyền hạn hệ thống đã mở, còn phải tiếp tục nhận đơn. Anh nhìn nhiệm vụ tiếp theo là gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Dật vừa ấn chìa khóa xe, chợt nghe thấy có người gọi mình ở đằng sau, anh quay qua phát hiện là Lưu Song và Đoạn Bình vừa nãy. Hai người tìm tôi hả? Thấy cửa xe quen Gates mở ra, Lưu Song nhất thời ngu người. Chiếc xe này là của anh. Làm sao? Không được sao? Được thì được, nhưng anh làm sao dùng xe thể thao chạy shipper? Thật lãng phí. Có tiền không có chỗ ném. Lưu Song. Đoạn Bình. Lâm Dật nhìn hai người. Hai người các người đuổi theo tôi từ xa là tìm tôi có việc sao? Không, không có chuyện gì. Lưu Song nơm nớp lo sợ nói. Người ta còn lái xe thể thao, mình không trêu chọc nổi. Chỉ muốn tiễn anh. Cảm ơn ý tốt của hai người. Lâm Dật cảm khái, e sớm biết vậy đã không bảo Hà Viện Viện đuổi việc hai người. Việc này náo lớn quá. Nói xong, Lâm Dật ngồi vào xe, dẫm ga nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại hai người lòng tràn đầy ngổn ngang đứng trong gió. Lái xe rời đi, ngay lúc Lâm Dật chờ đơn hàng, trong đầu anh vang lên giọng nói của hệ thống. Thay đổi quy định ngành nghề, tăng cao điều kiện sinh hoạt của công nhân viên tầng chót, thưởng 300.000 giá trị thông thạo. Giá trị thông thạo, 90%. Thưởng 2 tỷ nhân dân tệ. Lâm Dật giẫm phanh, ngây người mấy giây. Mới đó đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói mình thay đổi quy định ngành nghề, tăng cao điều kiện sinh hoạt của công nhân viên tầng chót, rất có thể liên quan đến việc đoạn ghi âm lúc nãy. Vừa nãy Hà Viện Viện nói với mình rằng ông chủ của cô ấy đã đồng ý sửa chữa quy định bất hợp lý, cho công nhân viên tầng chót có không gian sinh tồn tốt hơn. Thứ mà hệ thống nói tới chắc hẳn là cái này. Hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại dòng thông báo khen thưởng. 300.000 điểm thông thạo. Đây là lần đầu tiên từ trước tới giờ. Xem ra hành vi trong lúc vô tình của mình mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với toàn ngành. Bằng không đã không được nhận nhiều giá trị thông thạo như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, độ hoàn thành nghề nghiệp đã đạt 90%. Nói cách khác, mình có thể sớm mở ra nghề nghiệp mới rồi. Vừa vặn, giọng nói của hệ thống vang lên. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 90%. Có thể sớm mở ra nghề mới. Có mở ra nghề nghiệp mới không? Có, không. Trải nghiệm nghề nghiệp, bác sĩ lâm sàng. Độ hoàn thành nghề nghiệp, không. Gói quà lớn nghề nghiệp mới, 10 triệu nhân dân tệ, một bộ dao giải phẫu hợp kim. Hả? Lại cho mình đi làm bác sĩ á? Nghề nghiệp này thật trâu bò. Tuy rằng Lâm Dật kích động, nhưng anh vẫn cố nén xuống. Đến hiện tại, anh đã trải qua 3 nghề nghiệp, hơn nửa nhiệm vụ chung cực còn hoàn thành. Vì vậy, nghề nghiệp bác sĩ mới này tạm thời còn chưa thể nhận được. Trước tiên, anh cần phải hoàn thành hết các nhiệm vụ chung cực trước mắt mới có thể nhanh chóng bắt đầu nghề nghiệp mới. Bằng không, nhiệm vụ tồn đọng quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng đối với anh. Nhưng quả thực Lâm Dật rất chờ mong đối với nghề bác sĩ này. Chỉ là không biết lần này mình sẽ được sắp xếp vào bệnh viện nào. Nhiệm vụ hệ thống, thu được 20 lần đánh giá 5 sao, thưởng 100.000 điểm thông thạo. Tiến độ nhiệm vụ trước mắt, 11-20. Nhiệm vụ chung cực tới rồi sao? Hiện giờ, độ hoàn thành nghề nghiệp của mình là 90%. Lại thêm 100.000 giá trị thông thạo nữa là vừa vặn 100%. Thầm tính toán một chút, cái nghề giáo sư còn đang trong giai đoạn ngủ đông, muốn mở lại nghề này là không thể. Chỉ có thể chọn lái DD và shipper. Cuối cùng, Lâm Dật cảm thấy nên triệt để kết thúc cái nghề shipper này đi. Chỉ cần thêm 9 đánh giá 5 sao nữa. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành, thật đơn giản. Nhưng có câu châm ngôn, thả con săn sắt, bắt con cá rô. Nhiệm vụ chung cực không quá khó, khả năng phần thưởng cũng không quá tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, hoàn thành nhiệm vụ chung cực này trước rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh có thể thả chậm nhịp độ, làm chút chuyện riêng. Anh nhìn thời gian, thấy đã tới giờ trưa. Nhìn chung quanh một chút, Lâm giật nhận ra nơi này không xa tập đoàn Triều Dương bao nhiêu. Đã lâu anh không ăn cơm rang trứng ở nhà chú Khổng, bây giờ đi nếm mùi vị xem. Được trí tuệ hiền giả trợ giúp, anh cũng có thể tự nấu một bữa cơm ngon miệng, nhưng so với món của chú Khổng vẫn còn kém một chút. Có lẽ mùi vị không kém, nhưng cảm giác lại thiếu đi quá nhiều. Quyết định xong, Lâm giật lái xe tới cái ngõ gần tập đoàn Triều Dương. Ren ren ren. Trên đường đi, điện thoại của Lâm giật réo vang. Là Chu Hải Đào ở trường đua xe gọi tới. Lâm tổng, T12 đã sửa xong, đang đặt ở chỗ chúng tôi, có cần đưa tới cho ngài không? Sửa nhanh như vậy sao? Vâng, vì linh kiện trong xưởng khá sung túc, không mất bao nhiêu thời gian. Tôi ở ngõ hẻm bên cạnh số 190 đường Tuyên Khánh. Đưa tới đó cho tôi đi. Hệ thống thưởng cho anh một chiếc mô tô T12, nhưng vừa lái một lần đã bị cái tên não ngắn tên là Thường Đức Quân kia làm hỏng. Bây giờ đã sửa xong, cuối cùng anh lại có thể trải nghiệm lần nữa. Trong ngõ. Chu Hải Đào khổ sở nói. Lâm tổng, trong ngõ hẹp quá, xe không vào được. Anh đúng là cứng nhắc. Chở bằng xe làm gì, tìm người lái xe tới đây chẳng phải là xong sao? Làm ầm ĩ như thế làm gì? Trên mặt nạm kim cương chắc. Vâng vâng vâng, tôi biết rồi. Vậy tôi sắp xếp người đưa tới. Cúp điện thoại, Lâm giật không đi đường Tuyên Khánh. Anh lái xe vào bãi đổ xe của tập đoàn Triều Dương. Lát nữa T12 sẽ tới, xe này không thể lái được. Anh đổ ở đây tạm đã. Dừng xe xong, Lâm giật chậm rãi đi bộ đến ngõ trên đường Tuyên Khánh. Anh Tiểu Giật. Thấy Lâm giật, con bé Khổng Tĩnh vui mừng giào giạt chạy tới, vui không kìm được. Đáng ra sắp thi đại học, sao em còn có thời gian ở đây? Gần đây học tập mệt mỏi quá, trường cho bọn em nghỉ một ngày, nói là để bọn em thả lỏng một chút. Nói cũng đúng. Mài đao không lầm công đốn củi. Nghỉ ngơi một chút, thả lỏng đầu óc, như vậy có lẽ hiệu quả học tập sẽ càng tốt hơn. Đúng mà. Khổng Tĩnh cười tủm tỉm. Vẫn là anh Lâm hiểu em. Cha em chỉ biết bắt em ngày nào cũng học. Họ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em biết. Khổng Tĩnh cười hì hì. Ê anh Lâm, anh muốn ăn gì, để cha em làm cho anh. Như cũ, cơm rang trứng. Lần này cho thêm 2 cây xúc xích kim la, 2 quả trứng gà, 1 túi que quẩy cây. Đến đây Tiểu Giật. Nhanh ngồi đi. Cô Lưu cười tủm tỉm nói. Hôm nay làm ăn tốt không ạ, cô cứ làm việc đi. Chờ chú Khổng hết bận lại làm cho cháu. Không có chuyện gì, với tay nghề của chú Khổng sao có thể bận bịu. Bây giờ lập tức làm cho cháu. Vậy cháu không khách khí. Đã quen nhau lâu như vậy, cháu còn khách khí với chú là không đúng. Hai vợ chồng, một người làm cơm rang trứng, một người bắt chuyện với khách. Khổng Tĩnh ngồi cạnh cùng Lâm Dật. Sắp thi đại học rồi. Em có mục tiêu đại học nào không? Em muốn đi Phục Đán được không anh? Khổng Tĩnh nói. Phục Đán hả? Lâm giật suy nghĩ một chút. Thành tích học tập của em chắc là rất tốt, lẽ ra có thể đi Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh. Phát huy tốt thì không thành vấn đề. Khổng Tĩnh nói. Nhưng dù em có thể thi đỗ, chắc cũng lót đấy. Nếu em đi Phục Đán, tất cả chuyên ngành mặc em chọn. Hơn nữa Trung Hải gần nhà, em cũng không muốn đi quá xa. Nói cũng có đạo lý. Lâm giật sờ sờ đầu Khổng Tĩnh, cười nói, để có chuyên ngành nào muốn học không? Em muốn học y. Khổng Tĩnh hớn hở nói. Em cảm thấy những bác sĩ và y tá mặc áo choàng trắng kia thật sự đẹp. Học y đúng là không thành vấn đề, nhưng có điều em phải nghĩ cho kỹ. Lâm giật khuyên nhủ. Học y thông thường đều mất 5 năm. Mà chương trình học đặc biệt buồn chán. Hơn nữa, cuối kỳ mỗi năm đều giống như lớp 12, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Cũng được nha. Khổng Tĩnh ngẩng đầu nói, thì em cảm thấy lớp 12 cũng không có gì buồn chán. Lâm giật. Đây chính là sự khác nhau giữa học sinh giỏi và học sinh dốt sao? Cô bé, cháu trông xinh đẹp như vậy, sao không thi trường nghệ thuật? Tương lai có thể làm minh tinh. Có vị khách nói. Anh Lâm nói thế giới giải trí quá loạn, cho nên cháu không đi. Khổng Tĩnh trả lời. Y già, rất nghe lời, khá lắm khá lắm. Lúc này, cơm rang trứng của Lâm Dật được đem lên, thêm một chai nước ngọt có ga. Gốc, khoái nhạc phì trạch thủy, Happy Fat Water, một dạng Coca-Cola của tàu. Không phải là sắp ghi danh sao? Nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh tiểu Dật của con. Cô Lưu cười nhìn Lâm Dật. Cô với chú Khổng chưa từng đi học, không biết gì về chuyện này cả, phiền cháu tốn tâm một chút. Hẳn là vậy mà. Em có số điện thoại của anh rồi, có gì cần hỗ trợ cứ gọi cho anh. Vậy cảm ơn anh. Khách khí cái gì? Lâm Dật nhìn Khổng Tĩnh, nói. Chờ em thi đậu rồi, anh đưa em một chiếc di động và máy vi tính, coi như thưởng cho em. Vậy sao được? Mẹ em nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác, thì Khổng Tĩnh từ chối. Hơn nữa, máy vi tính và điện thoại đều không rẻ. Em càng không thể nhận. Tiền của anh Lâm xài mãi không hết, yên tâm, cứ nhận là được. Không chờ Khổng Tĩnh nói tiếp, chợt có người gọi tên Lâm Dật. Lâm Dật, sao anh lại tới đây? Lâm Dật ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện người vừa gọi mình lại là Liễu Tư Tư. Liễu Tư Tư xuất hiện khiến Lâm Dật cảm thấy bất ngờ. Trung Hải lớn như vậy, vốn tưởng rằng cả đời họ sẽ không gặp nữa. Thật không ngờ lại gặp ở nơi này. Tư Tư, cậu quen biết anh chàng đẹp trai này sao? Người nói chuyện là bạn thân mới của Liễu Tư Tư. Hai người khoác tay nhau, mặc váy cực ngắn và tất ren đen, trang phục gợi cảm lớn mật. Anh ấy là bạn trai cũ của tớ. Chúng tớ trước đây cãi nhau một trận cho nên tách ra một thời gian. Lần thứ hai gặp lại Lâm Dật, Liễu Tư Tư vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ ông trời quan tâm mình, cho mình một cơ hội gặp gỡ lại anh ấy sao? Không phải chứ, có bạn trai đẹp trai như vậy, cậu còn cam lòng cãi nhau với anh ta. Lúc trước Liễu Tư Tư ở cùng Lâm Dật cũng vì anh ấy đẹp trai. Nhưng qua thời gian dài ở cùng Lâm Dật khiến Liễu Tư Tư không chấp nhận được. Rất nhiều bạn thân của cô ta đều lái xe sang, đeo những kim cương giá mấy trăm nghìn. Còn cô ta, muốn mua một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất, Lâm Dật cũng không mua nổi. Đây là nguyên nhân cuối cùng khiến hai người chia tay. Chúng tớ vì hiểu lầm nên chia tay, không phải như cậu nghĩ đâu. Ngồi cạnh Lâm Dật, Liễu Tư Tư cầm tay anh, giống như nắm lấy tay tài thần. Nếu Lâm Dật có thể hợp lại với cô ta, tương lai cô không chỉ có thể lái Pagani, thậm chí còn có thể tùy tiện ở trong khách sạn bán đảo. Trong vòng bạn bè, ai còn có thể sánh được cô nữa? Chờ đã, tớ nghĩ ra rồi. Bạn thân Liễu Tư Tư nói. Trước đây dường như cậu có đề cập với tớ, bạn trai cũ của cậu cực kỳ giàu có, sở hữu một khách sạn, lái xe siêu sang. Không phải là anh ta chứ? Không sai, chính là anh ấy. Liễu Tư Tư nghẽn đầu, thần sắc đắc ý, nghe có phải là rất ưu tú không? Đầu cậu bị giật điện sao? Đẹp trai lại còn giàu có như vậy, cậu lại còn đòi chia tay với người ta. Ai nói chúng tớ chia tay? Chúng tớ chỉ tạm thời xa cách một thời gian mà thôi, không phải như cậu nghĩ đâu. Liễu Tư Tư nhìn Lâm Dật, ánh mắt nóng rực. Lâm Dật, chúng ta tách ra lâu như vậy rồi. Hôm nay có thể gặp ở đây. Anh không cảm thấy đây là duyên phận sao? Coi như là duyên phận, thì cũng là nghiệt duyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.